Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Phong Diền Thường vuốt ve một bên má của nàng, thấp giọng nói: "Nàng có chắc lão ta sẽ biến mất khỏi thế giới này hay không?" Nhạc Sở Nhân gật đầu: "Nếu như không tin, vậy chúng ta cứ ở đây chờ xem lão có xuất hiện lần nữa hay không." "Được, nếu như lão ta xuất hiện, vậy chứng tỏ điều nàng lo lắng là không có khả năng xảy ra. Sau này nàng không cần phải sợ nơi đây, có lẽ còn có thể mang ta xuống dưới đi chơi một vòng." Nỗi sợ của nàng thực rõ ràng, sợ hãi tiên nhân động, Phong Diên Thượng làm sao không sợ đây? Nếu như chỗ này có ma lực, bất chợt mấy Nhạc Sở Nhân đi mất, hắn phải làm sao bây giờ? Bùi Thẩm Dạ đứng cách đó rất xa, thu hết cảm xúc của tất cả mọi người vào trong đáy mắt. Lời vừa nói của Nhạc Sở Nhân 3 phần thật, 7 phần giả, nhưng đúng là thái độ của nàng đối với tiên nhân động này rất kỳ quái, bên trong rốt cục là có cái gì? Thái dương chậm rãi xuống núi, tiên nhân động cũng xảy ra chút biến hóa so với ban ngày. Miệng động sâu hôn hút, viêm ánh sáng xanh nhạt nhạt, bầu trời càng tối, ánh sáng lại càng rực rỡ. Không người nào biết tiên nhân động vào ban đêm có cái dáng vẻ gì, tất cả đều là lần đầu tiên được thấy, vì mọi người tỏ ra hết sức kinh ngạc. Dưới chân núi, nhà dã nhân dựa người vào thân cây, ngựa đậu nhìn ánh sáng xanh tựa như cục quang kia mà trong lòng cảm thấy bất an, quá mức quỷ dị rồi. Một thốc người đang chờ trên đỉnh núi, chờ xem lão già quỷ quái kia buổi chiều điên rồ nhảy xuống, có quay trở lại hay không. Trong động bắt đầu sáng lên, nhìn từ bên trên gần như chị nhìn thấy một màu đen u ám và ánh sáng xanh quỷ dị kia. Đừng nói có thể nhìn thấy người, đến cả tiếng quan trọng có. "Đừng nhìn nữa, lại đây ăn chút gì đó đi." Phong Duyên Thương đi tới, ánh sáng xanh, lúc sáng lúc tối, hắn liền xuống núi tìm vợ. Quay đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân quẹt miệng. "Không thấy lão." Phượng mâu xinh đẹp kia ẩn hiện ý cười nói: "Không thấy tức là mất tích rồi. Nếu như nàng thực sự cảm thấy sợ hãi nơi này, ta cho nó lấp lại cho nàng." Nàng mở to hai mắt nói: "Lấp sao? Đây là không động tiên của đạo môn sao? Có thể lấp được sao?" Nơi này thuộc giao giới giữa Đông Cương và Đại Yến, đạo sĩ thiên hạ đều muốn đến nơi này để thăng thiên. "Có cái gì là không thể được? Đừng có suy nghĩ nhiều, ta sẽ phái người đến lấp đầy cái động này." Hắn nắm lấy tay của nàng, tuy quần áo của nàng đã rách tả tơi, nhìn qua không khác gì khất cái, nhưng nàng trong mắt hắn vẫn là xinh đẹp nhất. "Được, mau lấp đi thôi, miễn cho ta không kìm lòng được." Nhà sợ nhân xoay người chui vào trong lòng hắn, hai tay vọng qua hông ôm chặt lấy hắn. Phong Diên Thương ôm nàng, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Còn có tin tốt muốn nói cho nàng, có muốn nghe không?" Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn. "Có tin gì tốt vậy?" Phong Diên Thương cong khóe môi, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng đều nhiễm ý cười. "Con đã trở về rồi." "Thật sao?" Nhà sợ nhân hai mắt trợn to, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Tập Giả đang ngồi ở gần đống lửa, nhìn hắn như vậy, chứng tỏ là vẫn chưa biết chuyện gì đâu. "Thực sự hắn vừa đến nơi này, ta liền phái người đi tìm con, hắn lưu lại rất nhiều người trông coi, nhưng coi như vẫn có sơ hở." Phong Diên Thương cười, hắn âm thầm làm rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có chuyện này muốn chia sẻ cùng nhà sợ nhân. Đôi mắt nhà sợ nhân sáng ngời. "Thật là tốt quá, ta nhất định phải giao huấn hắn ngay bây giờ mới được. Chuyện cần làm đều đã làm xong, nàng cũng nên tìm Bùi Tập Giả tính sổ rồi." "Thủ hạ lưu tình, đợi đến khi đánh hạ Đông Cương rồi nặng tay cũng không muộn." Hắn vân đạm phong khinh nói, thế nhưng lời nói ra thì rất vô tình. Nhà sợ nhân bĩu môi. "Chỉ biết nội tâm trạng chẳng có gì hay ho mà, chúng ta nhanh chóng trở về thôi, ta rất nhớ con." Rất nhớ, lại rất nhớ, ký ức của nàng về bé con cũng chưa dừng lại ở cái hình ảnh nằm bánh nếp trắng trắng tròn tròn nằm trong tã lót lúc đầy tháng. Người ta thường nói, trẻ con mỗi ngày mỗi khác, không biết bây giờ con trai đã lớn thế nào rồi. "Được." Hắn đưa tay vuốt ve tóc nàng, thấp giọng đáp ứng. "Vương gia, tướng quân, hai người lại đây xem đi, hình như có cái gì đó." Đột nhiên một hộ vệ hô to từ trên đỉnh núi, kết hợp cùng tiếng hô của những người khác. Nhà sợ nhân sững sốt, theo bản năng lùi về phía sau. Phong Diên Thương quay lại nhìn, đứt nhịn đỉnh núi một cái, sau đó vỗ vỗ lưng của nàng rồi nói: "Không sao đâu, ta đi xem một chút." Nhà sợ nhân dính sát vào cây đại thụ, ánh sáng u ám chiếu xuống khuôn mặt có chút trắng của nàng. "Chàng cẩn thận nha." Phong Diên Thương gật đầu. "Đừng sợ." Dứt lời, hắn liền xoay người, vận khí leo lên núi đá kia. Phí Tông cũng diêm cận cũng đã sớm lên đến nơi rồi. Bùi Tập Dạ đi vài bước lại, đột ngột quay đầu, chính xác là tìm được Nhạc Sở Nhân đứng dưới gốc cây, còn người tinh xạo khẽ chuyển động, sau đó đi tới bên cạnh nàng. Nàng không đi nhìn một cái sao? Nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, Bùi Tập Dạ nghiền ngẫm, hắn khẳng định chắc chắn cái động kia có bí mật. Không có cái gì hay ho, nếu như người hiếu kỳ, sao không nên đó mà nhìn? Nhạc Sở Nhân tức giận, tựa hồ hai người rất ít có thời điểm tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau. Bạn thiếu không muốn lên xem, bạn thiếu muốn nghe nàng nói. Nói đi, rốt cục là có bí mật gì? Hắn từng bước lại gần, lưu quang động lại trong con người chuyển động khắp muôn khuôn mặt của nàng. Tập mắt hắn chạm đến môi nàng, môi quang không khỏi có chút chậm, trong lòng cũng run rẩy lợi hại. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, có chút khó hiểu, thế lòng không thoải mái. Nàng quay sang nhìn đỉnh núi đá, tiềm thức tỏ ra vô cùng kháng cự. Bùn đất bên trong động không giống với bên ngoài, con người căn bản đã không chịu nổi ở bên trong đó quá lâu. Ngươi từng nhìn thấy nước hoàng tuyền của ta không? Phía dưới đó có một loại vật có tính chất tương tự như nước hoàng tuyền, bất luận là người hay vật, một khi ngã xuống thì đừng mong trợ ra. Nhà sở nhân vì muốn ngăn chặn lòng hiếu kỳ của hắn, chỉ đánh thẳng lưng mà nói lung tung, nhưng có một điều vô cùng chính xác, đã xuống rồi thì đừng có mong trợ ra. Bùi Tập Dạ nheo mắt nói, sư phụ ngươi không phải cũng là bình yên mà trợ ra hay sao? Nhạc Sở Nhân hừ hừ nói, ai nói vậy, ta có thừa nhận qua hay không? Nếu như ngươi không tin, hoàn toàn có thể tự mình thử nghiệm xem còn mạng mà ra hay không. Nàng mân mân môi, dáng cười rất xấu, còn rất lạnh lùng. Bùi Tập Dạ nhìn nàng muốn phán đoán nàng nói thật hay nói giả, lần này hắn không thấy thái độ gì khác, nói hẳn là nàng nói thật rồi. Từ trên đỉnh núi đá, một bóng dáng màu trắng nhẹ từ trên xuống. Nhạc Sở Nhân cong cong khóe môi, trượng phu nhà ta đã trở lại, ngươi nhanh nhanh cút đi, nếu không hắn lại đánh cho ngươi một trận đấy. Bùi Tập Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó quát lại Nhạc Sở Nhân, thắng bại chưa phân, ai đánh lại ai còn chưa có biết đâu. Tuy nói lại như vậy nhưng vẫn đồng ý tránh ra chỗ khác. Đôi con người hắn tối tăm, đồng thời lại có vài phần hỗn loạn bi thương. Trượng phu sao? Phòng diên thượng rất nhanh đã quay trở lại. Nhạc Sở Nhân không nháy mắt xem xét hắn, cũng muốn biết bên trên suốt cục đã có gì xảy ra. Thế lão ta rồi, Phong Duyên Thương thản nhiên nói, nhưng cũng chỉ nói đến vậy mà thôi, không chịu nói thêm câu nào nữa, một bộ dáng sự kín như bưng. Nhạc Sở Nhân híp mắt. Sau đó? Phía dưới đó tự như có một tấm gương phản chiếu lại, chúng ta đứng ở bên trên vẫn có thể nhìn thấy, nhưng rõ ràng không phải là thế giới của chúng ta. Không phải sao? Nhạc Sở Nhân giống như đã đoán ra được. Là một ngọn núi, nó ta nằm trong núi, hình như chỉ là ngất đi mà thôi, hình ảnh có chút không rõ, hình như trong núi đó có cái gì đó, nó không chừng chính là thế giới trước kia của nàng có muốn đến xem hay không? Tuy trên mặt Phong Diên Thương không có biểu tình gì, nhưng đôi mày hắn vẫn nhíu chặt lại với nhau, trong lòng thầm kiên định, nhất định phải lấp bằng cái động này được. Không cần, nhà sợ nhân trực tiếp cự tuyệt, nàng không đi, nàng rất sợ. Thực sự rất thần kỳ, ta chưa từng nghĩ tới, tiên nhân động lại đặt hơi thần kỳ như vậy. Mấu chốt là nơi này chính là thánh địa của đạo môn, trừ người trong đạo môn, thiên hạ chẳng ai có hứng thú với cái thứ này cả. Theo ta, đó không phải là thần kỳ mà là đáng sợ. Trời vừa sáng, chúng ta rời khỏi đây thôi, ta không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Trong rừng tối đen, đàn thú cách đó không xa, bóng tối dường như cũng không yên bình như mặt ngoài của nó đang thể hiện. Được, Phong Diên Thương mỉm cười, nàng nói sợ hãi. Trong lòng hắn kỳ thực rất là vui, vì hắn cảm thấy nàng không muốn dạy ra hắn vợ con. Một đêm qua đi, mấy trăm người ở trên đỉnh núi canh phòng một đêm, theo sắc trời càng ngày càng sáng, ánh sáng quỷ xanh kia cũng dần dần mà biến mất, cuối cùng trở về hiện trạng vốn có của nó. Không có thứ gì chui ra, chỉ đừng nói cái người ngày hôm qua vừa nhảy xuống kia. Mọi người xếp theo đội ngũ giúp nhau xuống núi, đại bộ phận mọi người cảm thấy rất hứng thú. Chuyện thần kỳ như vậy chưa ai từng thấy qua, lần này chính mắt nhìn thấy. Không thì còn nghĩ đó là chuyện thần thoại ở bên đạo môn. Muội muội, muội không đi nhìn một cái hay sao? Rất thần kỳ đó, hình như lúc đó có một đoạn thời gian ta nghĩ thực sự đã thăng thiên. Vì Tông trợn to đôi mắt trông lớn tiếng nói đến nỗi chấn động màng nhĩ của mỗi người. Nhà sợ nhân bình tĩnh nhìn hắn 2 giây. Huynh đừng nghĩ nữa, nhảy xuống đó là không thể về được đâu. Vì Tông cười to nói, ta còn sống chưa đủ lâu, làm sao có thể muốn thăng thiên được. Đợi sau này già đi, khả năng ta sẽ ngẫm lại. Bệnh nặng quấn thân, thực sự rất thống khổ, không bằng nhảy một phát, cho nó thống khoái. Nhảy rồi, chết không toàn thây sao? Tẩu tử cùng 2 tiểu chết nhi thì phải làm sao đây? Huynh đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, muội nhất quyết không đồng ý. Nhạc Sở Nhân lạnh lùng nói. Phí Tông cũng thực sự nghiêm túc lắng tai nghe. Muội muội, hôm qua lão quái vật nói sư phụ muội là từ nơi đó đi ra, thực sự có chuyện như vậy sao? Sư phụ muội là ai? Phí Tông hỏi một câu mà mọi người cảm thấy nghi vấn. Phía trước phía sau không người nào là không nghiêng tai, tỏ vẻ lắng nghe, chờ một câu trả lời từ nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, quay đầu thoáng nhìn qua Phong Duyên Thương, hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng sớm sắt trên khuôn mặt hắn một nốt vàng nhạt mỏng manh, thoạt nhìn phá lệ ấm áp. Sư phụ muội là ai ư? Đó là bí mật, thế nhưng thực sự ngài ấy đã nhảy xuống cái tiên nhân động kia, nhưng ngài không trốn ra mà bị họa thiêu đến chết. Dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lời này khiến ta cảm thấy không thoải mái, luôn nghĩ đến cái chết thảm thiết của sư phụ, vậy nên về sau nên nấp nó đi thôi. Nàng thản nhiên nói xong, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Đừng nghĩ nữa, mai ta sẽ phái người tới đây nấp đầy nó. Phong Dinh Thương ôm bả vai nàng an ủi, diễn xuất một màn đồ nhi vì cái chết của sư phụ mà đau lòng nấp hố, rất thành công. Bùi Tập Dạ không nghĩ nhiều, bởi vì hắn tin tưởng câu trả lời tối qua của nhạc sợ nhân nói với hắn đích thị là chân tướng. Ngược lại Diêm Cận lại có nghi vấn, đặc biệt hắn vừa mới thấy khuôn mặt nhạc sợ nhân có chút thoáng qua thoải mái cũng sung sướng. Đây là biểu tình của một người có sư phụ chết thảm hay sao? Tới buổi trưa, đoàn người đã nhanh chóng rời khỏi rừng rậm. Một đám binh vệ đã sớm chờ ở bên ngoài, là binh của Bắc Cương. Các hán tự thân cao 7 thước, bưu hán to lớn như một bức tượng, cảm giác như cuồng phong cũng không thể quật ngã họ. Nhà sợ nhân cũng Phong Diên Thương đi tới chỗ con ngựa mà Diêm Tự Quân đã chuẩn bị cho hai người. Nàng quay đầu nhìn Bùi Tập Dạ đang hội họp với binh tướng của mình. Nàng nghĩ chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ biết Phong Liên Nhi đã bị trộm trở về Đại Yến. Quả nhiên, một thân vệ thì thầm bên tay hắn nói vài câu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhà sợ nhân cười ra tiếng, quả thực rất thú vị. Có lẽ âm thanh nhà sợ nhân cười quá lớn, bên kia Bùi Tập Dạ mạnh mẽ quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, bộ dáng nghịch ngợm kia thật thiếu đòn. Bùi Tập Dạ trợn mắt, ngực phập phồng vì tức giận, chỉ tay về phía nhà sợ nhân quát tháo. Đồ ăn trộm! Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hai người họ, không rõ vì sao Bắc Vương lại mắng Cận Vương Phi như vậy. Con trai hiện tại căn bản không thể rời được bạn thiếu, nàng trộm bé về, bé không thích ứng được, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Bùi Tập Dạ nổi giận đùng đùng đi tới, một bộ dáng khởi binh vấn tội. Nhà sợ nhân khoanh tay đứng không xa, chờ hắn lại gần. Phong Diên Thượng đứng phía sau chậm rãi đứng lên phía trước, phượng mâu xinh đẹp ngập tràn ý cười. Phí Tông đứng gần đó, mở to hai mắt nhìn chằm chằm không hiểu gì hết. Diêm Cận vẫn cứ đạm mạc như cũ, nhịn như không quan tâm, thực ra vẫn đang lắng nghe. Nàng mau trả lại con trai cho bạn thiếu, nếu không có bạn thiếu, chắc chắn bé sẽ sinh bệnh. Bùi Tập Dạ đứng trước mặt nhà sợ nhân, trừng mắt nhìn nàng. Nhà sợ nhân nhíu mày. Cảm ơn đồ trộm con nhà người vẫn quan tâm, mẫu thân bé y thuật cao siêu, bệnh gì cũng có thể chữa được hết. Nàng, được, nếu nàng không trả lại cho bạn thiếu, vậy cố mà canh phòng nghiêm ngặt, có cơ hội nhất định bạn thiếu sẽ cướp con trai trở về. Ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt nhà sợ nhân, đầu ngón tay có chút nữa đã chạm vào mũi nàng. Nhà sợ nhân hất tay hắn sang một bên, một làn khói trắng từ ống tay áo của nàng bay ra. Sau đó Bùi Tập Dạ cảm thấy chân mềm, lay động hai cái liền vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Xa xa binh lính Bắc Cương nhanh chóng lại gần đây, Diêm Tự Quân lập tức triển khai trận thế. Hiện nay hai quốc gia đang hợp tác, thế nhưng vẫn không thể khiến mọi người thôi dương cung bạt kiếm. Để bọn họ lại đây đi. Phong Dinh Thương mở miệng, Diêm Tự Quân tức khắc thối lui. Binh tướng Bắc Cương nâng Bùi Tập Dạ dậy rồi chạy nhanh, thật nhanh đi mất. Tựa như một làn khói vừa mới đây thôi đã biến mất. Nhà sợ nhân cười to, Phong Diên Thương vỗ vỗ bả vai của nàng. Chúng ta đi thôi, trở về là có thể thấy con rồi. Được, về thôi nào. Vừa nghe thấy con, nhà sợ nhân rất nhanh chạy lên ngựa, mọi người động tác nhất loạt, trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng. Bên kia, binh tướng Bắc Cương mặc dù không thể lay tỉnh Bùi Tập Dạ nhưng vẫn giúp hắn nằm trên lưng ngựa, một đường quay trở về. Nhà sợ nhân Phong Diên Thương cùng hộ vệ Cận Vương phủ đi đến nửa đường liền tách khỏi Diêm Tự Quân, thẳng đường từ Đông Cương về đến một tòa thành trì bên quan Đại Yến. Đêm đó ở tại một trang tửu lâu, tửu lâu được canh phòng nghiêm mật. Hiện nay Phong Liên Phi trở về với vòng tay cha mẹ đang ở trong tửu lâu này. Đêm khuya rốt cục cũng đến tửu lâu, nhà sợ nhân lập tức nhảy vội vàng chạy vào bên trong. Trong tửu lâu không có ngoại nhân, tất cả đều là cận vệ của Cận Vương phủ, còn có rất nhiều mật vệ là nữ. Một hơi chạy lên trên lầu hai, đinh đương vợ bưng một chậu nước từ trong phòng đi ra, lướt mắt một cái nên nhìn thấy nhạc sợ nhân, cả kinh trận trừng. Vương Phi, ngài đã trở lại. Phải, nên nhi đâu? Váy nạng rách tung tóe, đừng nói tới đinh đương, chính nạ hai hàng mật vệ, nạ nữ, còn nhìn đẹp hơn so với cả nàng. Tiểu thế tử vẫn đang ngủ, Vương Phi, ngài chịu khổ rồi, nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho ngài tắm, ngài mau vào nhìn tiểu thế tử đi, bụ bẫm lắm nha. Đinh đương bưng bột nước tắm đi xuống dưới cầu thang. Đinh đương vừa dứt lời, nhà sợ nhân liền chạy vào trong phòng. trong phòng rất im ắng, còn có hai mật vệ nữ đang canh bên giường. Bái kiến Vương Phi. Tuy chưa bao giờ gặp qua nhà sợ nhân, giờ phút này nàng lại giống như một khất cái ngoài đường, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc các nàng có thể nhận thức được nhà sợ nhân. Ừ, vất vả rồi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhà sợ nhân vẫy vẫy tay, nàng xoay người ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn bé con ngủ ngoan, không khỏi cười ra tiếng. Bảo bối, mẹ đã trở về rồi, con có nhớ mẹ không? Nhà sợ nhân cúi người gần sát khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, rất bụ bẫm, khuôn mặt béo béo, có vẻ bùi tầm xạ, chăm sóc bé rất dụng tâm. Sờ sờ bàn tay nhỏ của bé, nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn con, một khắc cũng liên tiếc rời đi. Thì ra đây chính là cảm giác làm mẫu thân. Phòng vắng lặng, một bóng người từ bên ngoài đi vào, đúng là Phong Duyên Thương, hơn nữa động tác người này thực mau, đã tắm rửa thay quần áo rồi. Mái tóc dài đơn giản vẫn sao đậu, hắn chậm rãi bước gần tới giường, cúi đầu như họa nhìn mẫu tự hai người, dùng nhan tuấn giật tràn đầy ý cười nói. Mau đi tắm đi rồi thay quần áo ra ngoài ăn cơm, lúc đó đến nhìn con cũng không muộn. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương, tay lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phong Liên Phi. Tiểu thương tử, cha nhìn này, con đã lớn như vậy rồi, khiến cho ta có cảm giác như thể vài năm rồi chưa được gặp con vậy. Phong Diên Thượng ngồi xuống đối diện, ngón tay thon dài kẽ vuốt hai bên má của con trai. Đúng là lớn hơn nhiều rồi, thế nhưng dù sao con cũng là nhi tử, ngày sau lớn lên là một đại nam nhân, nàng không thể nuôi chiều con quá được. Hắn cảm thấy chắc chắn nhà sợ nhân sẽ nuôi chiều Phong Liên Phi hết mực. Nhà sợ nhân bĩu môi nói, cái gì mà cưng chiều, ta còn không biết đây là con trai sao? Cái này không phải mấy tháng không gặp con, ta chỉ là nhớ con quá mà thôi. Ngày sau chắc chắn ta sẽ nuôi dạy con thành một nam nhân định thiên lập địa, là nam nhân tựa như cần vương điện hạ vậy. Ngài đã vừa lòng chưa? Phong Diên Thương cười khẽ. Không bằng để ta tự mình dạy con thành một nam nhân xuất sắc. Cần Vương Phi có thể chờ, sau này chắc chắn sẽ có hai nam nhân chăm sóc cho ngài. Nàng cảm thấy thế nào? Nhà sợ nhân không khỏi bật cười, lời nói này đã là nữ nhân thì đều thích nghe. Rốt cục cũng buông bàn tay nhỏ bé của Phong Liên Phi, nhà sợ nhân đứng lên, cúi đầu nhìn cái váy rách nát của mình, thở dài nói. Ta, ngay cả khất cái ven đường cũng không bằng, thực sự rất giống bang chủ cái bang, chẳng ở lại trông con, ta đi tắm đây. Mau đi đi. Phong Diên Thương cười nhìn nàng dậy đi, cúi đầu nhìn Phong Liên Phi vẫn ngủ yên, đôi môi mỏng cong lên nhu hòa, đặt nặng bàn tay con vào trong chăn, lại nơ đãng nhìn trên cổ Phong Liên Phi có đeo một ngọc bội. Đưa tay nhấc lên nhìn, Phong Diên Thương nhăn mi. Ngọc bội xanh biếc khắc một mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng tự ngọn nến chiếu đến hiện lên màu bằng bạc. Thấy vậy, sắc mặt Phong Diên Thương thay đổi. Gia huy của hoàng gia Bắc Vực chính là mặt trăng, vô luận đã theo ở bất kỳ đâu, kể cả cờ xí đều là mặt trăng màu bạc, để dưới ánh đèn lại hiện lên những màu sắc khác biệt. Trên cổ Phong Liên Phi lại có ngọc bội này, đây chính là thứ tượng trưng cho hoàng thất của Bắc Vực. Bùi tầm xạ này là có ý gì? Ngón tay dụng sức, Phong Diên Thương có ý muốn một phát đập nát ngọc bội này, nhưng sau đó hắn đã dừng lại. Phong Liên Phi có thứ này, không phải là chuyện xấu. Tiết trời dần ấm lại, thành trì này gần tới biên quan của Đông Cương lệch về phía nam, cũng là mùa xuân vẻ hoa nở. Có thể bởi vì đến gần Đông Cương, tiết tấu sinh hoạt ở nơi này không giống với những địa phương khác của Đại Yến. Sáng sớm trời còn chưa sáng, trên đường đã có người xuất hiện. Cửa hàng nhỏ mở sớm một chút, người lao động ra xuống, cũng rời nhà toàn bộ. Trên đường nhao nhao ẩm ý, cho dù còn muốn ngủ nướng cũng không nỡ ngủ. Phủ rừng trướng ấm, phía sau màn lụa sụt xuống dưới đất, hai bóng người ôm nhau mà ngủ. Hô hấp nhẹ nhàng dây dưa, tất cả đều hài hòa ấm áp. Cửa sổ đang đóng, nhưng âm thanh ngoài đường vẫn không hề ngừng, truyền tới như cũ. Rốt cục cũng đánh thức người bên trong trướng. Mở mắt, nhà sợ nhân bình tĩnh nhìn nóc giường một lát, con người sương mù, sau đó dần dần tỉnh táo. Trên người đè nặng một chân, không cần suy nghĩ cũng biết là người nào. Người này nhìn như gầy, thật ra thì thịt trên người rất bền chắc, đè ở trên người rất nặng. Tiểu thương tử, giật giật thân thể, nhưng cái chân trên người kia vẫn không hề dao động. Không vội, người nào đó trả lời cực kỳ nhanh, ngược lại khiến nhà sợ nhân kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này mắt nhắm lại, mặt mày tuấn mỹ, mực phát tán trên mặt có một loại hấp dẫn khác lạ. Tình con giả bộ sao? Mau dậy đi, chàng đè chết ta rồi. Uốn éo người muốn hất chân của hắn ra, nhà sợ nhân nằm nghiêng, trợn to hai mắt nhìn hắn. Tối hôm qua thế nào, không có chê ta đè ép nàng, vào lúc này lại ghét bỏ ta, trượng phu của nhà sợ nhân thật không dễ làm nha. Mắt vẫn nhắm như cũ, hắn cười khẽ trả lời, âm thanh rất thấp, hấp dẫn mê người. Chàng nói chuyện đàng hoàng gì vậy, khi đó cùng hiện tại giống nhau sao? Cái người cổ nhân này, không phân biệt thời điểm đều giống là lưu manh. giơ tay lên bóp mũi của hắn, anh tuấn tuyệt đối tinh khiết thiên nhiên. Lưu manh sao? Để cho làm mợ ma một chút về lưu manh thực sự. Bỗng dưng hắn lật người đè nàng dưới thân, há mồm cắn lỗ tai của nàng, không nhẹ không nặng theo cổ của nàng trượt xuống, làm cho nhà sợ nhân cười to dãy giụa. Mau dừng lại, đau quá, thực đáng ghét, khiến cho mặt ta toàn nước miếng. Hắn cắn xong cổ rồi lại cắn tới mặt của nàng. Nhà sợ nhân đang cầm mặt của hắn đẩy ra, cau mày giống như muốn trợ mặt. Theo sức lực của nàng chống lên người lên, nhìn vẻ mặt bất mãn của người phía dưới cùng bộ mặt nước miếng cười khẽ. Nhanh như vậy đã trở mặt sao? Bây giờ đối với ta một chút tính nhẫn lại cũng không có hay sao? Khẽ quát, nhà sợ nhân ôm gáy của hắn, không nháy mắt, theo dõi mắt phượng xinh đẹp của hắn rồi nói. Người nào đối với chàng không có tính nhẫn lại rồi hả? Chàng khi dễ ta còn không có thể tức giận sao? Nhìn một chút, chàng như con cún, làm cho cả mặt của ta đều là nước miếng. Người khác còn chưa có cái vinh hạnh này đâu. Cúi đầu hôn chấp mũi của nàng, trong chăn đã thân thể mềm mại chân nhãn của nàng, khiến cho hắn lại có chút say mê. Ồ, vậy ta phải cảm ơn trời đất, có cái vinh hạnh bị cần vương cậu sực. Ôm sát gáy của hắn, trong chăn hai chân cuốn lên, cả người cuốn lấy hắn. Nghịch ngợm, nàng còn nộn rộn nữa, ta sẽ không khách khí. Khẽ cắn gương mặt của nàng, cuối cùng rơi vào bên môi, hôn nhẹ một cái, rồi lại không nhịn được hôn sâu hơn. Nhanh lên một chút, không khách khí đi, ta không chờ được nữa rồi. Tránh thoát môi lưỡi của hắn, nhà sợ nhân dụng sức nặn gậy, thoáng cái để hắn ở dưới thân thể. Bị áp xuống, Phong Duyên Thương cười không thể đè nén. Không khách khí, là nàng. Vậy ta cũng không khách khí, thế nào chứ? Chăn rơi xuống, thân thể trần truồng bại lộ ở trong không khí, một sắc y hệt ngạo voi, khiến người nhìn không khỏi hoa mắt. Ta sẽ hô cứu mạng. Phong Duyên Thương cười khẽ đáp lại, thế nhưng đôi tay lại cố định eo của nàng, âm thầm điều chỉnh vị trí. Kêu đi, chàng hô rắt cả cổ họng, cũng không có người đến cứu chàng đâu. Nhà sợ nhân thiếu chút nữa cười to, thập phần đắc ý. Thật sao? Vậy một lát nữa ta cũng không tha cho nàng. Chợt ngồi dậy, hai cánh tay ôm lấy nàng thật chặt, trong chiều xuân ý nồng đậm, nhưng may mắn tất cả cạnh xuân đều bị màn buông xuống tận đất che lại. Chỉ là bóng dáng dây xưa lại càng mê loạn mắt người. Trên đường nhốn nha nhốn nháo, thời gian buổi trưa, ánh mặt trời vừa đúng, định đường ôm Phong Liên Phi vừa mới ăn xong ra khỏi phòng. Trong hậu viện trồng đầy cây, có mấy gốc cây hạnh đã nở hoa rồi. Nhan sắc tiểu diễm kia làm cho người ta không thể không thích. Bốn phía đều là mật vệ, lần này mật vệ đứng ở ngoài sáng, bảo vệ tiểu oa nhi trong ngực của đinh đương. Tiểu thế tử, mau nhìn xem, bông hoa nhỏ này đẹp mắt không? Xinh đẹp đi, nhưng dù xinh đẹp chúng ta cũng không thể hái, nhìn như vậy là được rồi. Tiểu thế tử là một nam tử hán, không thể hái hoa, nếu không ngày sau cũng không giống nam tử rồi. Đinh đương một nát xem hoa một chút, lại nhìn Phong Liên Phi sôi nổi trong ngực, vẫn là lầu bầu lẩm bẩm cực kỳ vui vẻ. Tuy Phong Liên Phi đã mập lên rất nhiều, nhưng ngũ quan vẫn rất giống Phong Duyên Thương như cũ. Nhưng một lần liền biết đây là đứa bé của hắn, không cần hỏi, không cần tra, tuyệt đối là không sai. Gặp qua Vương Phi, mật vệ bốn phía chợt lên tiếng, đinh đương ôm Phong Liên Phi xoay người. Quả nhiên, nhà sở nhân thần thái sáng láng trong đường nhỏ, chỗ rừng cây đi tới, bước chân nhẹ nhõm, mặt mày đều là nụ cười, đầy vẻ phong tình. Vương Phi! Đinh đương đi tới, cũng không biết sao tiểu hoa nhi trong ngực bắt đầu cười, dáng vẻ nhếch miệng cười kia trong nháy mắt cực kỳ giống với Bùi Tập Dạ. Nhà sợ nhân cũng không nhịn được sững sờ, thực sự gần son thì đỏ hay sao? Hắn đi theo Bùi Tập Dạ lâu như vậy, nên học được điệu cười của hắn sao? Vương Phi, hôm nay tiểu thế tử đặc biệt vui vẻ, từ buổi sáng lúc tỉnh lại đến bây giờ, không hề buồn ngủ lần nào đấy. Đinh được nâng Phong Liên Phi đưa đến trong ngực nhà sợ nhân, nhìn tiểu thế tử cười đến cạm vui vẻ, nàng cũng hết sức vui vẻ. Ôm hắn, nhà sợ nhân cúi đầu, hắn ngửa đầu nhìn nàng cười khanh khách, còn chưa có răng, thế nhưng cười đến rất rực rỡ. Bình thường hắn cũng cười như vậy sao? Cúi đầu hôn nhẹ trán hắn, thật ra thì trong lòng nàng cũng không cảm thấy, Bùi Thật Dã mang đứa bé đi là không tốt, chắc hẳn hắn ở trước mặt đứa bé chính là cười như vậy, cho nên đứa bé mới học được. Đúng vậy, thời điểm vui vẻ chính là cười như vậy. Đinh đường cầm khăn lau cho hắn, bởi vì cười mà khóe miệng chảy nước miếng. Thật ngoan. Xem ra Bùi Tiền Hàng chăm sóc con cũng rất tốt. Lưng thay nhỏ của con nên mập mạp đều là thịt. Đinh đương nháy mắt mấy cái, liếc nhìn bùn phía, sau đó nhỏ giọng nói. Mặc dù có chút không hiền hậu, nhưng thật ra thì nô tỳ cũng cảm thấy Bắc Vương đối với tiểu thế tử tốt vô cùng. Lúc vừa đón tiểu thế tử trở về, trên người hắn ăn mặc đều cực kỳ quý giá. Ở Đại Yến cũng rất ít có thể nhìn thấy được hoàng thân quốc thích nào ăn mặc như vậy. Bất kính mà nói, tiểu thế tử mặc cũng không theo kịp toàn thân tiểu thế tử. Lúc trước Vương Phi còn nói Bắc Vương sẽ không bạc đãi tiểu thế tử, bây giờ thì nô tỳ tán thành, Nga nói đúng. Lời này đoán chừng Bắc Vương gia nghe được sẽ không vui. Đinh Đương cũng cố ý giảm giọng nói xuống. Mắt nhà sợ nhân nhìn đứa bé trong ngực, nghe Đinh Đương nói một chút, thật ra thì trong lòng nàng cũng có chút cảm xúc. Hơn nữa nhớ tới ngày đó, dáng vẻ Bùi Tập Dã tức giận chỉ về phía nàng mắng nàng ăn trộm, nhìn ra được hắn quả thực rất để ý Phong Niên Phi. Lô Tỳ đã từng hỏi Bắc Vương có Tiệu Vương Tử hoặc Tiệu Công Chúa hay không, nhưng hắn cũng không có. Hắn đối với Tiệu Thế Tử tốt như vậy, Lô Tỳ cảm thấy hắn không phải là một người xấu. Đinh Đương nói tiếp, không những nói lời trong lòng mình nói ra ngoài, thật ra thì nàng cũng rất khó chịu. Phe này, em bị hắn bắt làm tù binh rồi, không bằng em gả cho hắn làm cơ thiếp đi. Nhà sợ nhân cười khẽ, thế nhưng nàng chưa từng quên, trước kia Đinh Đương vừa nhắc tới Bắc Vương nên có bộ dáng run run. Vương Phi, nghe nói cái gì vậy? Trường khắc mà nghe được sẽ hoài nghi nô tỳ, nô tỳ không có cái dã tâm đó, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Đinh Đương nóng nảy, hận không thể giơ chân. Được rồi, trêu chọc em thôi, nhìn dáng vẻ của em kìa, xem ra thật là quan tâm đi. Hai người càng ngày càng tốt, xem ra phải suy nghĩ một chút, lúc nào thì nên xử lý chuyện tốt này. Hơi ngượng ngùng cúi đầu, Đinh Đương cảm thấy mặc kệ là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật, tình cảm của bọn họ đều giống nhau. Có thể rừng rực như lửa, cũng có thể bình thản như nước, nhưng đều thực sự động lòng người. Chúng ta tạm thời không thể rời khỏi biên quan được, hôn sự của hai người đợi đến khi trở về hoàng thành rồi hẵng nói. Chỉ là em cũng không phải dùng gấp, chuyện của em là chuyện sớm hay muộn thôi. Bây giờ quan trọng là chiến sự, Bắc Vương vẫn đánh như cũ, một vùng Nam Phương kia trải qua một trận cũng gần như không còn người nào, lần này Đông Cương bị giày vò thê thảm. Mặc dù có công lao của nàng, nhưng cũng chỉ là cảm thấy xin lỗi. Đinh Đường gật đầu một cái rồi nói. Sáng sớm hôm nay cũng không thấy sổ con nào về chiến sự biên quan được đưa tới, khó khăn lắm Vương gia mới được nghỉ ngơi một đêm, xem chừng về sau lại không được nghỉ ngơi rồi. Nhà sợ nhân nhìn hài tử trong ngực không để ý lắm, ngay từ lúc nàng từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy trên bàn ở đại sảnh bày một chậu xiêm áo giống như núi nhỏ vậy. Phong Xuyên Thương chỉ cần ngồi một chỗ, hôm nay một ngày cũng không phải nghĩ đến di chuyện mông nữa rồi. Đông Vương Kỵ Quế đa đoan, mặc dù đại quân của chúng ta vẫn ở vào thế thắng, nhưng là chịu không ít lần đánh nén. Hơn nữa ta nghe nói, Thái tử Đông Cương vẫn ở mãi trong phủ không ra, mỗi ngày không ngừng có đồng nam đồng nữ được đưa vào trong phủ từ cửa sau, thực sự rất kỳ quái. Nhà sợ nhân nói xong, thật ra thì những tình huống này đang hiểu rõ một chút, bởi vì sớm có người của cái bang lặn vào Đông Cương rồi, nhưng lúc trước chỉ đã di chuyển chung quanh thành trì, không dám vào trong thành Đông Cương. Hiện nay, chiến tranh nổi lên, dân chúng Nam Phương Bắc Vương đều chạy tới Đô Thành, người của cái bang cũng lẫn vào trong đó, những tình huống này đều là gần đây mới biết được. Cái bang cùng mật vệ của Phong Duyên Thượng không giống nhau, mật vệ chủ yếu là đánh cắp quân cơ bí sự của Đông Cương, mà cái bang lại điều tra những thứ nông gà vỏ thỏi kia, nhưng như thế bù trừ lẫn nhau, ngược lại không chê vào đâu được. Đinh Đường trợn to hai mắt, tiêu hóa lời nói của nhà sợ nhân, không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi. Không phải nói, Thái tử Đông Cương ấy là đồ đệ của con quái vật kia sao? Chẳng lẽ hắn cũng chuẩn bị những người chết đấy sao? Nói đến cái này, tóc gáy Đinh Đường đều dựng cạn lên. Nhà sợ nhân lắc đầu một cái rồi nói. Cái này không biết, dù sao ai cũng không thông thấy đứa bé kia được đưa vào trong phủ có trợ ra không. Chuyện như vậy khá là quỷ quặc, còn phải đợi điều tra thêm. Đinh Đường mở to hai mắt, sắc mặt trịnh trọng nói. Người như vậy làm sao lại xứng làm nhất quốc chi chủ? Đại Yến nhất định sẽ giải cứu dân chúng Đông Cương ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhà sợ nhân cười khẽ, mặt mé cong cong giống như Nguyễn Nha Nhi, nhìn phản ứng của Đinh Đường. Nhà sợ nhân cảm thấy có lẽ có thể tuyên truyền cổ động chuyện như vậy ở trong Đại Yến một phen. Khuếch đại hoàng tộc Đông Cương có bao nhiêu phát sổ, vị trí của Đại Yến cũng sẽ không lúng túng như vậy nữa. Hơn nữa đối với Phong gia cũng có lợi ích to lớn. Nếu như lúc trước, có lẽ nàng sẽ không vì Phong gia mà tranh thủ nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ trong ngực nàng có một người của Phong gia, trong cung tại Hoàng Thành phía xa còn có một Phong gia, Kiển Nhi tử. Nàng làm những thứ này cam tâm và tình nguyện. Ôm lấy Phong Liên Nhi ở trong ngực, ở trên khuôn mặt mập mạp của hắn mạnh mẽ hôn lên một cái. Phong Liên Phi cười khanh khách, nhà sợ nhân cũng cười khẽ một tiếng. Hai mẹ con vui vẻ, cười vui ở dưới gốc cây hạnh đang nở rộ, ấm áp như thế. Nhà sợ nhân tính toán không sai, mặt trời xuống núi, trong tiểu lâu đã lên đèn, Phong Duyên Thương vẫn ngồi ở phía sau đống sổ con như cũ. Nhận Phong Liên Phi từ trên tay bà bố, nhà sợ nhân ôm hắn đi thẳng về phía của Phong Duyên Thương. Nâng dưới nách của hắn, nhà sợ nhân trực tiếp đặt hắn ở trên bàn. Hai chiếc chân nhỏ dẫm ở trên sổ con thật dày. Có lẽ cảm thấy thú vị, hắn bắt đầu giữ chân nhỏ ra đạp, đặt cho đống sổ con toàn bộ tán loạn. Rốt cục cái người ở sau bàn cũng ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là cái mông nhỏ mặc quần yếm của Phong Liên Phi, có chút bất đa dĩ mà lắc đầu. mẫu tự hai người kết hợp quấy rối ta, khi dễ ta cô đơn trước bóng, không ai giúp một tay có phải hay không? Động thủ nhặt lên đống sổ con bị Phong Liên Phi đạp xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là nụ cười. Nhà sợ nhân cười híp mắt nói: đây không phải là thấy chàng vẫn ngồi ở đây đầu không nhấc lên, sợ chàng phiền muộn hay sao? Con trai của chàng tới giúp chàng tìm chút niềm vui. Đây là việc vui sao? Đây là tai họa. Người đâu, ôm Tiểu Thế Tử đi, nếu như hắn hứng khởi tiểu tiện, một buổi chiều ta đây cũng làm không công rồi. Phong Diên Thượng nhận đống đồ sộ con bị Phong Liên Phi trả đạp, hắn thực sự đúng là sợ Phong Diên Phi sẽ tiểu loạn. Nhà sợ nhân khẽ quát: cái người cổ nhân này, 3 phút nóng, hôm qua trở về còn hiếm nạn muốn chết, hôm nay đã ghét bỏ con rồi. Được Phong Liên Phi cho bà Phú ôm đi, nhà sợ nhân quay người vòng qua cái bàn, đi tới bên cạnh hắn. Không phải ta ghét bỏ, mà là lo lắng. Phong Diên Thương giải thích, nghe được nhà sợ nhân xỉ mũi coi thường. Được rồi, chàng cũng đừng có giải thích, chàng kiên nhẫn có hạn, có chút ít đó đã bị ta hao tổn hết. Ta cũng không trông cậy vào chàng có thể kiên nhẫn đối với hắn, nhưng mà hắn quả thực rất nghe lời, cả ngày nay hắn một tiếng cũng không có khóc. Ngồi trên tay vịn của cái ghế, một tay nhà sợ nhân vòng qua gáy của hắn. Không khóc rất tốt, nếu như hắn khóc cả ngày, nàng cũng sẽ phiền. Lời hắn kiên nhẫn không nhiều lắm, thật ra thì nàng cũng không có nhiều hơn chút nào. Vậy cũng đúng, ta rất phiền toái đứa bé y y nha nha, sắp khóc suốt ngày. Nhà sợ nhân bĩu môi, dù sao đứa bé thích khóc, nàng cũng không thích. Phong Duyên Thương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không tiếng động cười khẽ, cũng may tự nhiên, nàng hiểu rõ bản thân. Những sổ con này đều là về chiến sự sao? Nhìn không giống lắm. Bên trái một đống sổ con màu đỏ thắm, ở gáy có ghi ngày, phía bên phải cùng với trước mặt còn có lại là màu xanh đen. Những thứ này là thông tin ở địa khu chiến sự, những thứ kia đều là mật hàm và mật vệ xâm nhập đô thành Đông Cương báo về. Quả nhiên, sổ con bọc màu đỏ thắm lại không giống nhau như vậy. Ta có thể xem một chút không? Vừa hỏi tay cũng đã đưa tới, Phong Duyên Thương không có ngăn cản, cái bang của nàng cũng có người xông vào Đông Cương, hắn đã biết, có lẽ bọn họ có thể trao đổi một chút tin tức của mình thu hoạch. Mở ra một cái nhìn xem, nhà sợ nhân nhíu mày. Bọn họ đang trưng thu nương thảo, lúc này cũng chuẩn bị khá đông đủ, biết rõ muốn chiến tranh nên bắt đầu chuẩn bị từ mấy năm trước rồi chứ. Phong Duyên Thương cười khẽ. Dĩ nhiên bọn họ đã sớm có chuẩn bị, chỉ là bị một cây đuốc đốt. Đốt sao, chàng nam? Vừa nhìn cái cười kia, nhà sợ nhân cũng biết nhất định là hắn hạ lệnh làm, mặc dù có chút tổn hại nhưng chiêu này hoàn toàn là dụng tốt. Ừ, Phong Duyên Thường cũng thừa nhận, trong mắt vợ xinh đẹp không thiếu một tia đắc ý. Thật tổn hại, chỉ là dùng rất tốt, bọn hắn bây giờ nội bộ khẳng định dối một nùi, chuyện tốt. Gật đầu một cái, nhà sợ nhân không thể không thừa nhận thủ đoạn của người này cũng rất ác độc, vì đạt được mục đích bất kỳ chuyện thất đức nào hắn cũng có thể làm. Đừng ở trong lòng mà mắng ta đấy. Ha ha ha, mắng chửi đi, cho dù mắng ta cũng là vui mừng. Cười khẽ, nước mắt nhìn nàng một cái, cũng biết đầu óc của nàng đang suy nghĩ những thứ gì. Mắng chàng làm cái gì, khen chàng đấy. Ta xem một cái khác một chút, xem một chút còn có chuyện gì vui vẻ nữa. Cuối người đi lấy những sổ con khác, con người Phong Duyên Thương cười chúm cha chúm chím nhìn nàng, giống như cũng quên mới vừa rồi, còn bận bịu đến thời gian ngẩng đầu cũng không có. Đông Vương cố ý, cùng đại yến nối đại tính xưa sao? Nhà sợ nhân chê cười. Người này thật đúng là giống như một loạt chuyện trong truyền thuyết, quỷ kế đa đoan. Có lẽ thời điểm hắn sai người âm thầm đi bắt ta, làm sao lại chưa từng nghĩ tới cùng đại yến kết nối hữu nghị nhỉ? Chậc chậc, cái loại bằng hữu này không thể kết, ngay cả Bùi Tiền Hạng cũng không kịp nổi. Cảm thấy hắn rất tốt sao? Lời của nàng không phải toàn bộ hắn đều thích nghe. Nhà sợ nhân dương mắt nhìn hắn, chạm đến con ngươi đen nhánh kia, nàng nhún vai cười cười. Người nào tốt cũng không so nổi với chàng. Cần Vương Điện Hạ là tốt nhất, thập toàn thập mỹ, không có điểm khuyết. Dối trá. Khiển trách nàng dối trá, nhưng trên mặt lại xẹt qua nụ cười hài lòng, cho dù biết nàng định nọt hắn, hắn cũng thích nghe. Nhóc con, trong lòng mừng rỡ còn không kịp chứ gì, tới đây để cho ta xem. Ai ui, cũng cười thành một đóa hoa nhỏ rồi này. Đang cầm mặt của hắn, nhất định nhìn một chút. Phong Duyên Thượng không phối hợp, quay mặt đi không cho nàng nhìn, hai người ở trên một cái ghế chơi đùa. Nhóm khất cái kia của nàng không phải cũng đã sớm nhận vào đô thành của Đông Cương sao? Có thu hoạch được gì không? Không bằng nói nghe một chút xem. Chơi đùa cho tới khi nhà sợ nhân chen vào cái ghế của hắn mới chấm dứt, Phong Duyên Thiên bất đắc dĩ đứng lên nhường chỗ cho nàng ngồi. Dựa vào thành ghế, nhà sợ nhân hưởng thụ ngước cổ, cười híp mắt nhìn hắn rồi nói: chàng thực sự muốn biết sao? Phong Duyên Thương cười, sắc mặt nhu hòa mềm mại nói: Thật ra thì chưa chắc, chàng cũng cảm thấy hứng thú, đều là một chút chuyện nhà của đám hoàng thân quốc thích. Nói thí dụ như, ngày hôm qua, quốc cữu ở trên đường đoạt dân nữ, sáng mai tiểu vương gia của Đông Cương kia phá hủy một cửa hàng nhỏ, còn có phủ thái tử thần bí nhất Đông Cương càng ngày đưa đồng nam đồng nữ từ cửa sau đi vào bên trong, nhưng chưa bao giờ gặp được bọn họ trở ra. Kéo dài âm điệu nói xong, thế nhưng Phong Duyên Thương lại nghiêm túc nghe. Chỉ có vào chứ không có ra sao? Đây là một vấn đề. Hắn cũng rất mau bắt được trọng điểm, bởi vì hắn cũng chưa từng quên thái tử Đông Cương là đồ đệ của người đã nhảy vào tiên nhân động. Thân thể của thái tử Đông Cương không tốt, cả Đông Cương cũng biết. Hơn nữa ngay từ lúc thái tử mới sinh ra, Đại Yến cũng chứng thực qua, đúng là thân thể không tốt, không đủ tháng đã ra đời, suy yếu nhiều bệnh. Cho nên ta rất ngạc nhiên, tính toán sai hai người trong cái bang đi điều tra một chút. Nhà sợ nhân sớm có ý tưởng, hơn nữa đã áp dụng. Là xác định hai tên khất cái kia sẽ không bị bại lộ sao? Tuy là thân thể chui nhỏ giống như tiểu hài tử, nhưng tướng mạo vẫn là khác biệt rất lớn. Dĩ nhiên, chàng chờ xem kịch vui thôi. Nhìn dáng vẻ hắn xem thượng cái bang nào rất khó chịu, mặt vẻ của hắn rất lợi hại, nhưng cái bang của nàng cũng không kém đâu. Ha ha ha, được, ta chờ xem. Nhìn nàng tức giận, Phong Xin Thương cười làm lạnh, nhân tiện giơ tay lên sờ đầu của nàng. Ở tòa thành trì này, vô luận Bắc Phương hay nào Hoàng Thành cũng biết bọn họ ở chỗ này, Bắc Cương cũng biết, cho nên ở ngày thứ ba, nhà sợ nhân bận việc, lúc cùng với vừa nhóm thư sinh nhẹn vào đô thành của Đông Dương liên lạc, liền có một đại đội nhân mã Bắc Cương đến. Nghe được Đinh Đường bẩm báo, phản ứng đầu tiên của nhà sợ nhân chính là Bùi Tập Dạ này đánh tới rồi, mặc kệ chiến sự, mặc kệ hai nước hợp nghị chạy đến nơi đây làm cái gì. Vậy mà, khi nàng đi xuống lậu mới hiểu được, tự mình có nghĩ hơi nhiều rồi, người kia cũng không có tới, mà là phái một nhóm cận vệ, hơn nữa vận chuyển tới hai xe vật phẩm. Phong Duyên Thương không có thời gian để ý đến, mặc dù nhạc sợ nhân xem, hắn đã không giống như trước kia bất mãn với Bùi Tập Dạ khi trộm đi Phong Liên Phi. Cho nên sau khi hắn nghe được Bắc Vương chỉ phái ngựa đến đây tặng đồ, nên không có hỏi tới. Cần Phương Phi, đây là quần áo và món đồ chơi các loại vật phẩm của tiểu thế tử mà bệ hạ của ta chuẩn bị xong lúc trước. Hiện nay tiểu thế tử ở chỗ này, bệ hạ phái bọn ta đưa tới đây, mong Cần Phương Phi không cần cự tuyệt. Hình như cận vệ của Bắc Cương cũng lo lắng nhà sợ nhân không tiếp nhận, dù sao quan hệ lúc trước vẫn đặt ở chỗ đó. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ khi đó Bùi Tập Dạ chuẩn đi đứa bé của người ta có bao nhiêu đuối lý. Hắn còn rất có lòng, thay ta nói với hắn một tiếng cảm ơn, những thứ đồ này ta sẽ dùng. Nhìn bốn dương lớn đã mang tới, tất cả đều rất nặng, âm thanh rơi trên mặt đất rất nặng nề. Hình như không ngờ nhà sợ nhân sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, cận vệ của Bắc Cương rất là kinh ngạc. Đà tạ Cần Vương Phi, bọn thuộc hạ cũng không có chạy vô ích. À, bệ hạ của ta còn có lời chuyện cho Cần Vương Phi. Nhớ mày, nhà sợ nhân thấy vẻ mặt của cận vệ này có chút khó coi, nàng đoán chừng không phải lời nói tốt này gì rồi. Có phải hay không hắn nói, đợi cơ hội hắn sẽ lần nữa trở về, trộm con của ta. Người trở về nói cho hắn biết, lần sau quang minh chính đại, nếu không ta sẽ không khách khí. Nhóm cận vệ cường tráng sững sờ, đây là đồng ý cho hoàng thượng của bọn họ, thân cận tiểu thế tử sao? Đừng có ngốc nữa, nhanh đi về đi, cảnh cáo hắn, hiện nay quan trọng nhất là chiến sự cùng với Đông Cương. Đông Vương có ý muốn cùng Đại Yến nối lại tình xưa, nếu hắn không biểu hiện tốt một chút, Đại Yến cũng không mang theo hắn chơi đùa đâu. Dứt lời, nàng xoay người đợi đi, lưu lại cận vệ Bắc Cương ngây ngốc thật lâu. Mặc dù nhà sợ nhân nói như vậy, thế nhưng giọng điệu sợ là hù dọa chơi đùa thôi. Thoải mái như vậy, nàng lại bán đứng nhi tử sao? Mặc dù Phong Xin Thương không để ý người Bắc Cương tới, nhưng không có nghĩa là bọn họ cùng nhà sợ nhân nói gì hắn không biết. Nhà sợ nhân khẽ nhấc mí mắt rồi nói. Chàng không phải cũng chấp nhận hay sao? Nếu không làm cái gì lúc ấy, không xông ra nói chàng phản đối. Dù thế nào đi nữa, tà tâm của hắn không chết, coi như chúng ta không đồng ý, hắn cũng giống như trước, đợi cơ hội này trộm thôi, không chừng còn có thể đả thương người. Lại nói, hắn đối với nhi tử thật không tệ, trên cổ nhi tử đeo lộng nặng cái kia, không phải chàng cũng nhìn thấy rồi sao? Phong Duyên Thường không khỏi khẽ than thở nói. Đúng vậy, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng phần tâm ý này của hắn không hề giả tạo. Nhà sợ nhân không nhịn được cười mà nói. Có cái gì mà không thể thừa nhận, hắn quả thực rất để ý tới nhi tử, chỉ này chàng cũng không cần nhận tình cảm này của hắn, ngày sau cho nhi tử của chàng trả ơn coi như xong. Cảm ơn Vương Phi đã suy nghĩ vì ta, chẳng qua ta thực không có tính toán, nhận ân tình của hắn. Giơ tay nền nằm trên vai của nàng, Phong Duyên Thương than nhẹ, trong giọng nói không thiếu một chút, chế nhạo nhàn nhạt. Cho dù hắn đối với Phong Liên Phi có tốt, vô luận thế nào, Phong Liên Phi vẫn là họ Phong. Tháng năm vừa đến, thời tiết phương Bắc hoàn toàn chuyển thành ấm áp. Nơi biên giới giữa Đại Yến và Đông Cương bước vào những ngày thái dương chiếu trên cao, mọi người đã thay sang quần áo nhẹ nhàng thoải mái, nghênh đón mùa hè lại đến. Những ngày gần đây, bên qua đột nhiên xuất hiện rất nhiều khất cái, cũng không biết vào thành khi nào. Đợi đến khi mọi người chú ý đến, số lượng trong thành không hề ít. Nếu như cẩn thận quan sát, trong số khất cái này có không ít là tiểu hài tử, thoạt nhìn độ tuổi chỉ khoảng 4 đến 5 tuổi, bận hề hề. Thế nhưng chạy trốn lại rất nhanh, người bình thường khó lòng đuổi theo được. Mọi người không khỏi cảm thán, nhỏ như vậy đã phải trải qua cuộc sống ngày ngày xin cơm, khả năng từ sinh ra đã sống như vậy rồi. Suy nghĩ này không khỏi khiến nhiều người thương tiếc. Thực ra là mọi người suy nghĩ cũng quá nhiều mà thôi, bởi vì họ căn bản không phải tiểu hài tử, tất cả đều đã thành niên, đã 20 tuổi. Hậu viện tự lâu, hàng cây xanh biếc trọng núi đi, con đường nhỏ được tán cây che khuất, tạo thành một con đường râm mát. Hai chiếc ghế dựa cạnh một gốc cây cổ thụ khá to, ánh dương nhỏ vụn bị tán cây cắt ra thành những chùm tia nhỏ chiếu xuống mặt đất, tạo thành những khoảng loang lổ màu vàng ấm áp. Một bóng dáng vẫn y phục màu tím nhạt, rộng rãi thoải mái, ngồi ở dưới tán cây, hưởng thụ gió mát phiêu phiêu thổi tới. Từ trước đến nay, mùa đông vẫn là mùa mà Nhạc Sở Nhân thích nhất, nhưng từ khi đến nơi này, nàng lại cực kỳ thích thời tiết mùa xuân và mùa thu. Bên cạnh là thanh niên tài tuấn Thích Phong đang đứng nghiêm, trông hắn đã gầy đi ít nhiều, thế nhưng phong thái lại càng ngày càng thành thục, có thể so với huynh trưởng Thích Kiến của hắn. Cách đó không xa, có hai dáng người nho nhỏ gầy gầy, quần áo trên người rách rướp chắc vá, tóc tai lộn xộn che khuất hết khuôn mặt. Nhìn thoáng qua thì đây đúng là hai hài tử nhỏ tuổi. Nhưng nếu có thể nhìn khuôn mặt họ sẽ phát hiện ra dung nhan hai người không hề liên quan đến dáng người. Đây là gương mặt của người trưởng thành, thậm chí còn xuất hiện cả nếp nhăn. Ánh mắt như thể xem thấu thế sự tang thương, cơ bản đây không phải là hai tiểu hài tử. Nhìn hai người bọn họ, Nhà Sở Nhân cảm thấy thực vừa lòng, mặt không thích hợp còn có thể giả dạng, nhưng thông minh nhanh nhẹn thì rất khó chọn, khó được người thông minh kiện toàn, so với nhiều người trưởng thành còn thành thục ổn trọng hơn rất nhiều lần. Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm hồi báo càng cao, nhiệm vụ hoàn thành, các người từ nay về sau cơm áo không phải lo, thậm chí còn có thể trở thành phú thương một phương. Đánh giá bọn họ hồi lâu, Nhà Sở Nhân rất vừa lòng. Trong chương thư sinh đã nói qua, hai người này tương đối thông minh, đúng là hai người mà Nhà Sở Nhân muốn. Vì chủ tử làm việc, chết cũng không hối, đâu dám muốn thượng lớn. Lâm nay trưởng lão đã nói qua, chỉ chọn hai người xuất sắc làm việc cho chủ tử, có thể được chủ tử lựa chọn là vinh hạnh đối với chúng ta. Một tiểu chư nhỏ trả lời, người này là nam, thanh âm lại không giống thanh âm của một tiểu hài tử. Nhà Sở Nhân cười khẽ nói, thanh âm của người này rất dễ bị phát hiện, đến lúc cần thì không thể nhiều lời được. Người, đến đây nói với ta mấy câu xem nào. Là nhìn nữ nhân đứng bên cạnh, năm nay nữ nhân này cũng đã 23, nhưng có lẽ là vì quá nhỏ nên khuôn mặt già tuổi thực sự rất nhiều. Bẩm chủ tử, hắn không thể nói, vậy để ta nói. Một khóc hai nháo ba thắt cổ gì đó, ta am hiểu nhất. Nàng vừa mở miệng, ánh mắt Nhà Sở Nhân liền rực sáng, nghe thật giống giọng của một đứa trẻ con, nếu không để ý kỹ, căn bản không có thể nghe ra chút kỳ quái nào. Được, giọng nói của ngươi rất được, ta quyết định ngươi là người phụ trách, khóc nháo, diễn trò, còn ngươi phải tận lực phối hợp, đồng thời nhớ kỹ khuôn mặt của từng người. Nhà Sở Nhân phân phó, sau đó đưa tay lấy một hộp nhỏ đưa cho hắn rồi nói. Cái này có thể giúp các ngươi chạy trốn an toàn, nếu như có nguy hiểm, chuẩn bị kỹ càng hẳn sẽ không có việc gì, bên ngoài phủ thái tử cũng có người của chúng ta, không cần phải sợ hãi. Dạ, chủ tử yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân thay mặt trả lời, giọng điệu nhu thuận, khiến người đối diện sinh lòng thương tiếc, không thể làm cho người ta không thích. Chúng lát đi tắm một chút, sau đó sẽ có người hóa trang cho các người, giả dạng một chút, thiên ý vô phùng. Nàng tất tín nhiệm hai người này, Trương Thư Sinh đã thử nhiều lần, Thích Phong cũng đã đích thân khảo sát, đối với chức danh bang chủ này, hắn coi như tận trách. Dạ, hai bóng dáng nhỏ bé lui ra ngoài, thân hình của bọn họ thật đúng là hai đứa trẻ, căn bản không nhận ra được là đã là người trưởng thành. Vương Phi, thuộc hạ còn có hậu chiêu, nếu như hai người này không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta vẫn có thể đưa người vào. Cho đến khi hai người kia đã rời đi, Thích Phong mới mở miệng nói, thanh âm trấn định, còn có chút vô tình. Nhà Sở Nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Nếu như thất bại, chúng ta đổi sang chiêu khác, không thể liên tiếp mất đi nhiều người được. Ở đây ta có một viện nô cổ, một chút nữa người đưa cho nam nhân kia, ta phải xem rốt cục, Đông Cung có cái gì. Hơn nữa ta khá có hứng thú với hoàng cung của Đông Cương. Nghe nói nơi nghỉ của Đông Vương đến cả công công thân cận cũng không thể biết. Người này thật đúng là cẩn thận và có ý tứ. Thích Phong gật đầu nói. Đồn đãi này hoàn toàn là sự thật. Mật vệ của chúng ta cũng đã chứng thực. Đừng nói chỗ ở của Đông Vương, đến cả Đông Vương cũng không biết là ai. Nhà Sở Nhân mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi. Thực sự có người như vậy sao? Thật đúng là thú vị. Cùng so với hắn, tên Bùi Tập Dạ tông oan thụ lạt kia, đúng là vẫn chưa đủ vị. Thích Phong nhíu mày nói, theo như thuộc hạ nghĩ, hẳn là vị Đông Vương này khá sợ người hại hắn, tựa hồ hắn không tín nhiệm bất kỳ ai, kể cả tần phi của hắn, đến khi thực sự có nhu cầu mới được hắn sủng hạnh, nhưng là ở nơi hắn cảm thấy an tâm. Hiện tại chiến tranh nổ ra, Bắc Cương có Bắc Vương ngự giá thân trinh, bên Đại Yến chúng ta có vương gia tọa trấn, theo lý thuyết hắn cũng phải lộ ra một chút ủng hộ sĩ khí mới đúng, nhưng hắn lại hoàn toàn không xuất hiện, các loại chỉ lệnh cũng chỉ là từ binh bộ đưa ra, bởi vậy có thể thấy được hắn là một tên nhát chết. Sợ chết đến bực này thực sự là kỳ ba, lời ngươi nói thành công khiến ta cảm thấy tò mò, thực sự muốn nhìn xem hắn có bộ dạng gì. Nàng xoa xoa tay, tâm tình nàng rất tốt, có thể nói là hưng phấn. Muốn hoàn toàn hiểu hắn không dễ dàng một chút nào, mật vệ chúng ta cài vào lâu như vậy cũng chỉ điều tra ra được bấy nhiêu, nay có cơ hội thâm nhập phụ thái tử đã là không dễ chút nào rồi. Thích Phong trầm giọng nói, đập tan hưng phấn của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, chậm rãi lắc đầu. Không đủ, chúng ta không có thiên quân vạn mã, chỉ có thể dùng ám chiêu, ta tưởng còn có thể nghiên cứu nữa chứ. Nhà sợ nhân đứng lên, khoanh tay chậm rãi đi trên con đường nhỏ trở về. Đi vào bằng đường cửa sau, vừa vặn nhìn thấy Đinh Đương ôm Phong Niên phi xuống lầu. Mấy ngày này tựa tự rõ ràng lớn hơn rất nhiều, vóc dáng cũng đã cao lên rồi. Vương phi, Lô Tì vừa lên lầu nên nhìn thấy hai đứa bé kia, thực sự là rất thích hợp đấy. Đinh Đương cẩn thận xuống bậc cầu thang, khuôn mặt mượt mà toát lên vui sướng. Đúng vậy, vô luận dạng người nào chúng ta đều có cả, bang của chúng ta nhân tài đông đúc. Hừ, cụ nhân chính là coi thường cái bang của nàng, khinh bang của nàng toàn lũ người thấp kém. Vương phi nói đúng, hôm qua Thích hộ vệ trở về nên đưa về một đám người tới gặp ngài, tuy ăn mặc rách rưới nhưng đều có quy củ, không hề thấp kém hơn so với người trong phụ của chúng ta. Đinh Đường vừa bế Phong Liên phi đưa cho nhạc sợ nhân vừa nói. Ừ, Thích Phong đã dụng tâm. Điểm ấy nhà sợ nhân nàng thừa nhận, cái chức bang chủ này đúng là hắn làm rất tận trách, nàng cảm thấy quyết định lúc ấy của mình rất chính xác. Chuyện kia, Vương phi ngài cảm thấy họ có thể thành công sao? Đinh Đường cảm thấy khá lo lắng, dù sao nàng không có nhiều hiểu biết về hoàng thất Đông Cương cho lắm, mọi người đều nói Đông Vương quỷ kế đa đoan, cụ thể như thế nào thì không ai biết. Ta không biết, ta biết nhiều tin tức hơn so với ngươi, nhưng theo ta thấy, Đông Vương này không phải là một người đơn giản. Nhìn Phong Liên Phi tinh thần sáng láng ở trong lòng mình, nhà sợ nhân cười nói, tóc của bé sau khi sinh đã cắt một lần, hiện tại đã dài khoảng 5-6 tấc, đến mùa hè hẳn có thể mọc đen rồi, lúc đó nhìn con hẳn sẽ rất xinh đẹp. Thật là khó, Lô Tì tuy không hiểu biết nhiều về Vương Phi, ngài phải hết sức cẩn thận. Bắc Vương Điện Hạ, dù ngài đùa dưỡng thế nào, ngài ấy cũng không hề nổi nên sát tâm, thế nhưng người khác lại không phải là ngài ấy. Đinh Đường nhỏ giọng nói, nàng lo lắng Phong Duyên Thương đang nghị sự cùng quân sư Tệ Bạch trên lầu nghe được lời nàng nói. Nhà sợ nhân nghe vậy con ngươi lóe lóe, kỳ thực ngẫm lại lời của Đinh Đường nói không phải không có lý. Nếu như Bùi Tập Dạ có lòng muốn giết nàng, lấy võ công cũng tâm kế của hắn, không cần chính diện ra mặt, chỉ cần một cây ám khí nàng tránh cũng không thoát. Nghĩ như vậy trong lòng nàng không khỏi có chút vô lực, đời này vọng tưởng biến hắn trở thành người xa lạ hoàn toàn là không có khả năng. Trên lầu có người đi xuống, nhà sợ nhân ngẩng đầu, người đi xuống là người quen, quân sư của Diên Tử Quân, Tệ Bạch. Tệ quân sư, nhanh như vậy đã thương nghị xong rồi sao? Mấy ngày nay, Tệ quân sư suy nghĩ quá nhiều, tóc ở hai bên vạnh mai đã xuất hiện sợi trắng. Vương phi, thời gian cấp bách, việc này phải cần vương gia tự mình quyết định, chiến lược đã được vương gia thông qua, ta cũng nên mau chóng quay về, tướng quân vẫn còn đang ở trong doanh chờ ta về. Tệ Bạch chắp tay khom người, sau đó cũng chào tương tự với Phong Liên Phi đang nằm trong lòng nhà sợ nhân. Vậy thì ngươi mau chóng đi thôi, dù sao lôi chú quân cách đây không xa, sau này chúng ta còn có thể liên lạc. À đúng rồi, Tệ quân sư, nhiều ngày như vậy Đông Vương đã bao giờ lộ mặt ra chưa? Nhà sợ nhân mặt mày cười tươi, nói chuyện với Tệ Bạch rất nhẹ nhàng. Đông Vương sao? Chưa từng có, giám quân Đông Cương chính là bà huynh của Đông Vương, Lệ Thân Vương, đã gần 50 tuổi rồi, cả ngày không thể rời khỏi ấm thuốc. Nói đến đây, vẻ mặt của Tệ Bạch nhìn rất sung sướng, chính bởi vì lý do như vậy, quân Đông Cương mới không xong. Nhà sợ nhân nhíu mày. Thì ra là vậy, Đông Cương không còn người nào khác sao? Sao lại phái ra một người đã bước một chân vào quan tài đi giám quân đây? Ta không biết, Đông Vương hai năm nay bắt đầu đổi hướng thất thường, đoán không xa hắn đang định làm cái gì, còn khó đoán hơn cả Bắc Vương. Tệ Bạch nói đến đây nên nở nụ cười. Mấy tháng qua đều thấy Bùi Tập Dạ lợn nở, hắn có chút hiểu biết tính cách của Bùi Tập Dạ. Quả thực ta cũng rất tò mò, người nhanh đi về đi, lần sau phải mời người ở lại uống rượu mới được. Nàng tân nhiên biết Tệ Bạch không động đến rượu, nói lời này chỉ muốn chọc cho vui vậy thôi. Được, lần sau nhất định sẽ nâng cốc cùng với Vương Phi. Vệ Bạch liên tục chắp tay, lùi về phía sau hai bước, rồi mới quay ngựa rời đi, dáng ngựa cao gậy tràn đầy khí khái. Xoay chuyện tập mắt, nhà sợ nhân cảm thấy chuyện này thực thú vị. Đinh Đường, lại đây, bế tiểu thế tử đi dạo đi. Do đứa nhỏ chuyện Đinh Đường, nhà sợ nhân nhanh chóng lên đậu, là vừa nghĩ ra một sáng kiến. Thế cục Đông Cương hiện nay rất bất lợi, hóa ra không ngừng trưng binh trong dân gian, phàm là các gia đình có làm nhân trưởng thành đều bị xung quân. Vào quân đội rồi, mỗi người nhận được một khoản tiền, coi như tiện lương hàng tháng, có nhà nhiều miệng ăn, còn cầm được không ít. Vì vậy dân chúng không sinh lòng bất mãn gì cả, ngược lại đại bộ phận đều tỏ ra vô cùng nhất trí. Căn bản không hề nghĩ tới những người này chưa từng được huấn luyện, lên chiến trường không khác gì chịu chết. Kinh tế Đông Cương không tính là quá thịnh vượng, có một vài đại thành trì, hơn phân nửa là nhà trên khắp nước đều là những ngôi nhà thấp lẻ tẻ, thoạt nhìn như chỉ cần trận gió hơi quá to là sẽ sập. Trên đường, hầu hết đều là các lão nhân, phụ nhân cùng hài tử, làm nhân thân thể khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn đều đã bị xung quân, thành trì nhìn thiếu đi sức sống rất nhiều. Hai lão phu thê mặc bố y, ngồi trong một quán mì ven đường, lão thái thái thoạt nhìn rất đói bụng, cố đậu húp sùm sụp. Lão nhân đối diện đã không ăn lấy một miếng, cuối cùng buông đũa để bát sang phía là của lão thái thái. Đôi đũa đang gắp cũng dừng lại. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương đã dịch dung thành một lão nhân. Chà không ăn sao? Mái tóc trắng, búi củi tỏi ở sau đầu, khóe mắt đã hiện rõ vết chân chim, làn da có những vết đổi mội. Phong Duyên Thương cảm thấy khi mình già đi thì chính là bộ dạng này, vì vậy tâm tình không thể nào tốt lên được. Hắn lắc đầu nói. Nàng ăn đi. Mấu chốt là bát mì kia quá nhiều dầu mỡ, hắn thực sự ăn không vào. Nhà sợ nhân bĩu môi, như trên mặt có rất nhiều thứ, nàng không thể làm ra biểu tình kiêu ngạo, cúi đầu tiếp tục ăn, không thèm quan tâm đến hắn nữa. Đảo mắt nhìn bốn phía, người tới người nuôi trên đường không nhiều lắm, thế nhưng lại có rất nhiều tiểu hài tử, đa phần trẻ con đều không đi giày, chân trần chạy khắp phố. Trừ bỏ đô thành Đông Cương, tất cả những thành trì còn lại hầu như đều mất đi sinh khí. Lần này có thể tới nơi này cũng đã do ý của nhà sợ nhân, là muốn đích thân đến đây một chuyến, khuyên thế nào cũng không nghe. Nếu như hắn không đi cùng, nàng tự mình đi một chuyến, không có biện pháp nào khác, hắn đành phải đi cùng nàng thôi. May mắn chuyến đi này cũng không uổng công, chính mắt trông thấy tình trạng của Đông Cương, sự tự tin của hắn càng tăng lên gấp đôi. Chàng có thể rụt cổ vào một chút có được không? Có ai là lão nhân sắp chết rồi mà sống lưng vẫn còn thẳng tắp như vậy không hả? Nhà sợ nhân đè thấp âm thanh khẽ quát. Tên cổ nhân này chẳng có chút tự giác nào, bản thân đang dịnh dung cả. Bộ dáng nhăn nhẻo là da đổi mội, lại có động tác như thanh niên trai tráng, nhìn rất là kỳ quái. Bị trách cứ, Phong Thiên Thương tức thì thay đổi tư thế, tận lực co người lại, nhưng hắn lại thấy rất khó chịu. Ta vẫn nghĩ rằng kinh tế của Đông Cương không đến nỗi nào, thế nên khi đó mới mang đến đại yến nhiều pháo hoa như vậy. Thoạt nhìn rất có tiền, thì ra cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Buông chiếc đũa, nhà sợ nhân lựa chọn bỏ qua, các vết bẩn trên bát và trên đũa thực sự rất bắt mắt. Lời này đúng, kẻ có tiền cũng chỉ là một số ít mà thôi, hơn nữa đều tập trung ở đô thành. Cái này gọi là gì? Vì phu bất nhân, dù sao cũng không phải là kế lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Sắp tới trạng vạng, nhà sợ nhân nhìn thoáng qua bốn phía, nghĩ xem đêm nay phu thê hai người nên nghỉ ở chỗ nào. Phong Duyên Thương cười khẽ, bất quá trên mặt có nhiều thứ như vậy, hắn cười nên cũng thương khó khăn. Nói chưa, lo rồi thì chúng ta đi thôi. Hai lão già cứ ngồi ở đây nhìn đông ngó tây, thực sự rất khả nghi. Phong Duyên Thương tha chậm động tác đứng lên. Nhà sợ nhân cầm lấy cây gậy đặt trên bàn, dù địa phương không có người, nàng vẫn thích đi đường như vậy, nhìn rất buồn cười. Hai người thuê một căn phòng của nông dân để tá túc, mặc dù hai người là lão niên dạ dạng, nhưng vẫn bị chủ nhà đưa ra rất nhiều nghi vấn. Thời gian này rất mẫn cảm, có gì khả nghi cũng không được buông tha, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Hai người chuẩn bị đi nghỉ. Thân phận này cũng thực dễ dàng qua cửa. Điều kiện phòng không được tốt cho lắm, trên chiếc bạn duy nhất còn có một tầng bụi. Nhà sợ nhân không càng nhìn càng ngứa mắt, trong phủ không hề xuất hiện chuột bọ như thế này. Hai người ngồi trên ghế, ghé mắt mắt to trừng mắt nhỏ. Trong bóng tối, ánh đèn cũng sáng tối tăm. Nhà sợ nhân phá vỡ trầm mặc nói. Hai ta cứ ngồi như vậy cả đêm hay sao? Phong Diên Thượng thở dài. Ngồi một đêm cũng không sao, nhưng trên mặt ta rất khó chịu, thực sự rất muốn tẩy trang. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái. Không được, trai chịu đựng đi. Ta đi theo nàng mà nàng không thèm chăm sóc cho ta, dù ta cảm thấy không khỏe cũng không quan tâm đến ta, ta thực sự rất là thương tâm. Hắn nên án nàng. Nhà sợ nhân chỉ nghe không nói gì. Chỉ dương một chút vậy mà cũng không chịu được, đến đây để ta cho chàng xem. Nhích mông đến gần hắn, hai lão nhân gần đất xa trời dính cùng một chỗ, nhìn qua có bao nhiêu quái dị. Khuôn mặt nàng lúc này thực sự không dễ nhìn chút nào cả. Nàng đến trước mặt hắn, hai khuôn mặt gần như sát vào nhau. Trên mặt hắn đúng là có mấy thứ nhìn khá rõ ràng, giống như trên da đột nhiên xuất hiện sáp trắng. Xem ra Phong Duyên Thương đúng là thực sự chịu không nổi rồi. Nó cứ như nhìn chàng bây giờ, rất anh tuấn vậy. Thực nên cho chàng cái gương để chàng nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu xấu xí. Nhà Sận Nhân không vui, trân trọng lại hắn. Kỳ thực nhìn hắn lúc này không xấu chút nào, chỉ là trên mặt xuất hiện nhiều vết đồi mội, lại thêm làn da nhăn nheo. Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra lão nhân này lúc trẻ rất anh tuấn. Đôi con người đen bóng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đây còn không phải là kiệt tác của nàng sao? May mà không có mũi, bằng không hắn cũng không chịu được lâu như vậy. Chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Là không chừng có người nhận ra chàng thì sao đây? Với lại hiện tại nơi này còn đang trưng binh, nhìn chàng trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy, kéo lại bị người ta bắt đi mất. Hắn không thích mặt của nàng, vậy thì nàng cứ ôm chặt lấy cổ của hắn, trên mặt cố tình làm những biểu tình hết sức khoa trương, làn da bị nàng chơi đùa đến biến hình, kích thích Phong Duyên Thượng không dám nhìn thẳng. Phải, phu nhân nói gì cũng đúng. Nàng nâng thân thể của nàng lên, Phong Duyên Thượng ngửa đầu về phía sau. Cái giọng điệu này của chàng là sao đây? Ghét bỏ ta sao? Sau này ta già đi chính là bộ dáng như vậy, xem ra ta sẽ sớm bị vứt bỏ đi thôi. Liên tiếp chọc ghẹo hắn, sau đó đơn giản ngồi lên đùi của hắn, đảm bảo hắn trốn không thoát. Chẳng lẽ đến khi ta già đi, gương mặt cũng sẽ xuất hiện một tầng sáp bóng như thế này hay sao? Lúc hắn nói chuyện có nhìn nàng, nhưng thực sự là quá kích thích, không quá mấy phút hắn đành phải nhìn sang chỗ khác. Sáp bóng khẳng định là không có, nhưng cũng có những nếp nhăn, da thịt nọng nẹo, lấm tấm đồi mồi, chắc chắn là sẽ có. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy dọa người rồi. Nhưng không chỉ nàng như vậy, ta cũng sẽ như vậy. Hai chúng ta giống nhau, ta làm sao mà ghét bỏ nàng được đây? Đôi mắt tràn ngập ý cười, tiểu thê tử cười lên trông rất xinh xắn, đây chính là những thời điểm hắn thích nhất. Chuyện này cũng không thể nhất định nha, đến khi đó chàng thay lòng đổi dạ, ta hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, để ta nhìn xem hiện tại chàng có phải có hoa tâm rồi hay không. Nàng đưa tay bò vào trong vạt áo của hắn, trong căn phòng chỉ có cây đèn dầu yếu ớt chiếu sáng, một lão bà cười lên lão nhân dở trò. Phòng này không có cách âm đâu, sẽ bị người khác nghe thấy. Phong Duyên Thương cạn không được nàng, bất đắc dĩ thở dài. Thì thế nào đây, chúng ta là phu thê, người khác quản được sao? Nhà Sợ Nhân không thèm để ý, lý do nàng đưa ra hết sức hợp tình hợp lý. Nhưng nàng đã từng gặp qua, hai lão nhân nào gần đất xa trời, còn ở bên ngoài củi khô bén lửa hay chưa? Phong Duyên Thương hỏi lại, nhà Sợ Nhân nghẹn họng. Nàng ngừng động tác, xem xét hắn một lúc, sau đó gật đầu nói. Quả thực, làm gì có lão nhân nào có hứng chí vậy nhỉ? Quên đi, tha cho chàng đấy. Nàng sửa sẵn lại quần áo cho hắn, giọng nói có đôi chút mất hứng. Phong Duyên Thương ôm chặt nàng vào lòng rồi nói. Hai chúng ta đi ra ngoài thế này, vẫn luôn ở bên nhau, thế nhưng nơi này thực sự không ổn chút nào cả, cố gắng nhịn một chút nhé. Chàng nói như thế, ta đói khát lắm vậy, nghe chẳng đoan trang chút nào, buông ta ra, đi ngủ thôi. Nhà Sợ Nhân nằm vật trên đùi hắn, nhìn thê tử nằm trên chân mình, Phong Duyên Thượng lắc đầu. Xem ra đêm nay hắn phải ngồi như thế này nguyên đêm rồi. Chẳng có gì tiêu khiển, cứ thế ngồi qua hết một đêm. Bỗng dưng người nằm trên chân hoảng hốt ngồi dậy. Phong Duyên Thượng cạn kinh, nháy mắt thanh tịnh, đồng thời cảnh sát bốn phía. Nhưng mặc kệ là trong phòng hay bên ngoài đều không có gì khả nghi cả. Đưa mắt nhìn nhà Sợ Nhân, Phong Duyên Thượng đặt tay lên vai nàng rồi hỏi. Là sao vậy? Gặp ác mộng sao? Nhà Sợ Nhân không lên tiếng, nàng vẫn nhắm mắt, khuôn mặt bị dịch dung khiến người ngoài không thể nhìn thấy được biểu cảm của nàng. Phong Duyên Thượng không nháy mắt nhìn nàng, tựa hồ hắn đoán được nàng đang đàm cái gì. Ước chừng hai khắc sau, ngọn đèn dầu trên bàn vẫn luôn lay nát, tự dưng có một làn khói xám xanh, lúc này nhà Sợ Nhân mới có động tĩnh. Nàng thở dài một hơi, sau đó mở mắt, đôi mắt nàng rất linh động, thực sự không khớp với gương mặt già nua của nàng. Làm sao vậy? Nhìn nàng mở mắt ra, Phong Duyên Thượng cũng yên lòng. Hai người họ đã bị bắt đi, hành động thực sự nhanh, hôm nay mới là ngày đầu tiên tiến hành kế hoạch mà thôi. Nàng đang nói đến hai người chui nho kia, hai người được một đệ tử cái bang bí mật mang vào thành, ba người hóa trang thành người phương Bắc chạy loạn đi ngang qua đô thành phồn hoa. Buổi tối, ba người tìm một mái hiên nằm nơi tránh gió qua đêm, không ngờ lại bị người bắt đi. Phong Duyên Thượng giật mình. Nhanh như vậy đã nẹn vào được rồi sao? Nhà Sợ Nhân lắc đầu. Hiện tại chưa rõ tình huống, hai người họ bị nhốt trong một căn phòng tối, trời còn chưa sáng, ta không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Không vội, không chờ bao lâu nữa đâu. Phong Duyên Thương an ủi nàng, cũng cảm thán đối phương quá hồ đồ. Tuy rằng bắt hai đứa nhỏ cũng chẳng gây chút phiền toái gì, nhưng người không có lòng phòng bị như vậy mà cũng làm thái tử sao, ngu xuẩn. cuối cùng cũng nhìn thấy được đô thành của Đông Cương. Bản thân đi vào mới cảm nhận được rõ ràng, từ cổng thành đã nhìn thấy lộ son gác tía, một tọa lại một tọa nối tiếp nhau, thoạt nhìn tương đối phồn hoa rực rỡ. Nhưng cảnh vật này lại đối lập hoàn toàn với những nạn dân từ bốn phương tám hướng tụ tập tại kinh đô. Trên đường đều là những người dân thoạt nhìn mệt mỏi phong trần, đại đa số đều có người nhà đi theo, có thể họ đã buôn ba rất lâu rồi mới đến được nơi này. Chứ bọn họ, kẻ có tiền trong thành cũng không hề ít, không phải kiệu nhỏ thì chính là xe ngựa, người hầu ăn mặc quy củ, vừa thấy đã biết, không phải gia lô của những gia đình bình thường. Đôi nạo phu thế nhìn như nạn dân đi chậm chậm trong thành, tựa hồ đang tìm nơi đặt chân. Nhưng những chỗ tốt đều đã bị chiếm mất rồi, hai người chỉ đành phải tiếp tục tìm kiếm, đi khắp hang cụ ngõ hẻm cũng không tìm được nơi nào để đặt chân. Đây là đô thành, thủ phủ quan binh rất nhiều, thế nhưng không phải ai cũng lưu tâm đến nạn nhân. Đặc biệt là hai lão nhân sắp chết, họ lại càng không thèm nhìn đến. Đa số lưu dân có người nhà đi theo, khá được chú ý. Thậm chí tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi còn có thể bị đùa giỡn ngay trên đường phố. Đầu phố, nhà sợ nhân chống đầu cây gậy gỗ xuống đất, mắt lạnh nhìn 7-8 quan binh đang đùa giỡn một cô nương, thoạt nhìn như mới 12-13 tuổi. Cha mẹ cô nương cũng đệ đệ nên can, bị đám quan binh khác ngăn cản, một số khác thì dở trò giữa ban ngày ban mặt, đúng là một đám cầm thụ. Nhà sợ nhân tức giận, thế nhưng nạ cũng không còn cách nào khác, không thể đả thảo kinh xạ được. Thời gian của hai người họ có hạn, để tự kẻ bang chạy khắp kinh thành, họ phải nhanh chóng liên hệ với nhau. Phong Diên Thượng đi về trước, nghe tiếng bước chân nàng đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, sau đó nhìn chuyện phát sinh ở cuối con ngõ nhỏ. Muốn quản sao? Hắn đệ thấp thanh âm, đáy mắt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhiều hơn nữa là sự vô tình. Nhà sợ nhân lắc đầu nói. Ta không phải đại hiệp chính nghĩa binh vực kẻ yếu, chuyện này mỗi ngày phát sinh vô số lần, quản được một lần cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, ngược lại càng gây thêm chuyện. Nàng mạnh mẽ quay người lại, kỳ thực trong lòng nàng rất muốn giết chết mấy tên cẩm thú kia. Quốc gia nào cũng có những sự tình như vậy phát sinh, chúng ta quản được cũng vô dụng thôi. Đi thôi, chậm nữa là trời tối rồi, đến giờ cấm là không còn biện pháp đi tiếp nữa đâu. Phong Diên Thượng lôi kéo tay của nàng, vừa thấp giọng nói vừa lôi kéo nàng đi. Với con ngõ nhỏ, chuyện cầm thú như vậy vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Nhưng thử hỏi ai dám ra mặt cho gia đình ấy đây? Tình hình trong nước như vậy, quan không quan, dân không dân, nếu muốn thay đổi thì chỉ còn cách thay đổi cả một triều đại. Đô thành ban ngày thường hỗn độn, nhưng đến giờ cấm cũng rất nghiêm túc, cơ hồ không ai dám đi loạn. Lưu dân tá túc ở ven đường cũng không dám nhúc nhích, nhìn qua thật giống cả đường toàn bộ đều là thi thể. Đô thành lớn như vậy, nếu nói có một nơi thủ vệ xâm nghiêm có thể so với hoàng cung thì phải là phụ thái tử. Thái tử Đông Cương Triệu An Dương tuổi chừng 28, bởi vì sinh non cho nên thân thể không được tốt cho lắm, nhưng Đông Vương lại rất chiều hắn, hắn vừa tròn tuổi nên phong làm thái tử. Phụ thái tử tráng lệ, vì vậy thủ vệ xâm nghiêm cũng chẳng có gì lạ lạ. Có Đông Vương yêu thương chiều chuộng hắn, về tình về lý thì việc này cũng rất hợp lý. Trong phạm vi 100 mét quanh phụ thái tử, bình dân không được phép tiếp cận, ngã tư đường hết sức im ắng, hai chiếc đèn lồng treo trên đại môn phủ thái tử lại không thể chiếu hết con đường, nhìn thoáng qua có cảm giác khủng bố ma quái. Những hộ khác cách đó khoảng 100 mét, lưu dân nằm đầy mặt đất như những rơm rạ, cảnh này cũng không có gì quá ngạc nhiên, bởi vì lưu dân nhiều lắm, rất nhiều đại trạch đều có tình trạng như vậy. Đại bộ phận quan quân buổi sáng đã rời đi, cho nên buổi tối không có người quản. Nhà sợ nhân dựa vào người của Phong Diên Thượng ngồi xuống, khuôn mặt dịch dung đậy nếp nhăn và những vết đổi mũi che giấu biểu tình của nàng. Thoạt nhìn nàng chỉ là một lão thái bà mệt mỏi đang dựa vào lão nhân nghỉ ngơi. Kỳ thực nàng đang tập trung tinh thần trao đổi cùng với Chu Nho bị bắt trong phủ thái tử. Bọn họ bị nhốt trong phòng tối một ngày rồi, không có người đưa cơm nước đến. May mà hai người thường xuyên bị đói, một ngày bị bỏ đói cũng chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng đã không có người đưa cơm, lại không có người đến xem hai người, đây mới là điều kỳ quái. Hiện tại coi như hai người cũng an toàn, không có khủng hoảng, ngẫu nhiên giả dạng thành hai đứa trẻ, ngoạc mộm ra khóc một hai lần rồi thôi, thế nhưng vẫn không có người quan tâm. Hiện tại hai người cùng đoàn hộ vệ vương phủ, giả thành anh ăn mày đã vào thành, đều bí mật tụ tập hết ở đây, hết thảy chỉ còn đợi lệnh của nhà sợ nhân. Lâu sau đó, nhà sợ nhân đặt lên đầu vai Phong Diên Thượng mới mở mắt ra, thời gian dài giữ nguyên một tư thế, nàng cảm thấy rất mỏi. Thế nào, có chút động tĩnh gì không? Phong Diên Thượng cúi đầu nhìn nàng. Ở nơi đây tối như mực, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Không có. Nhà sợ nhân ngồi thẳng dậy, vặn mình trả lời có chút không yên lòng. Không vội. Phong Diên Thượng đưa tay vỗ vỗ vai nàng, nhìn hắn vẫn thường bình tĩnh. Tất nhiên hắn đã từng phái mật vệ đến thăm dò phụ thái tử, thế nhưng nơi đó không những thủ vệ xâm nghiêm mà còn có cả vong linh, phàm là người xâm nhập đến đều bị phát hiện, vì vậy căn bản không có biện pháp vào được phụ thái tử. Ừ, ta đang cố gắng. người của nàng hiện tại đã có thể vào được, nhưng ai ngờ lại không có chút động tĩnh nào hết. Nàng không nôn nóng mới gọi là lạ. Tòa lâu kia rất âm trầm, oan khí rất lớn. Thịnh bóng đêm, Phong Diên Thương nghiêng người nhìn phụ thái tử cách đó 100 mét, đèn đuốc hôn ám không thể chiếu sáng hết, đứng như lời hắn nói, nhìn rất âm trầm. Chẳng mở thiên nhãn hay sao mà có thể nhìn thấy được oán khí? Nhà sợ nhân cười ngạo. Oán khí hay không nàng không biết, nhưng nàng có thể ngửi được mùi hương, bên trong đó có không ít vong linh, có lẽ chính là một đám mà lão già chết tiệt kia hạ đêm mong ngóng được nhảy vào tiên nhân động để lại. Cũng có thể trong phủ có người có thể khống chế được vong linh, thế nhưng trường hợp sau không có tính khả thi. Không khống chế được vong linh không hề đơn giản, không phải ai cũng có thể dễ dàng học được. Ta cảm giác được, Phong Diên Thương thoải mái trả lời, mặc dù bị nàng cợt nhạo, hắn cũng không thèm để ý. Cảm giác của chàng thực là chuẩn, thế nhưng lại không có tác dụng gì mấy, hai người bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, chúng ta không còn cách nào để thám thính được hết. Nhà sợ nhân đứng lên, đứng cạnh Phong Diên Thương, dán lên tượng, nghiêng đầu nhìn phụ thái tử, đôi mắt linh động nổi bật trên gương mặt, phụ một lớp da nhăn nheo. Chật chật, một tiếng động cũng không có luôn. Không chỉ bên chu nho không nghe được tiếng động, mà bên ngoài cũng không nghe được bất kỳ một tiếng động nào. Thủ vệ tuần tra ban đêm cũng không hề phát ra tiếng động, tự như họ cũng là vong linh. Về sau lưng trận ấm áp, nhà sợ nhân yên tâm dựa vào, trận xác là dựa vào lòng của hắn. Rất kỳ quái có phải không? Nhiều ngày nay mọi người ở bên ngoài đều không nghe được bất kỳ một động tĩnh nào, tự như bên trong tất cả đều là người câm điếc. Phong Diên Thương nói, cúi đầu dán vào tai nàng, thanh âm của hắn rất êm tai. Câm điếc sao? Chẳng lẽ vị thái tử gia này là người câm điếc sao? Không có khả năng, có khi hắn không thích ồn ào náo nhiệt thì sao? Thực sự kỳ lạ, đông cương này khắp nơi đều kỳ lạ như vậy. So sánh ở góc độ này thì thái tử cùng đông vương không hộ lại cha con. Nàng có cảm thấy tò mò hay hưng phấn hơn không? Phong Diên Thượng nhếch môi cười, nhìn nàng không một chút ủ rũ nào, có thể thấy được nàng quan tâm chuyện này là bao nhiêu, ngay cả nghỉ ngơi cũng quên luôn. Tò mò là thật, thế nhưng ta càng lo lắng, ta sẽ thất vọng, đồn đãi đều là thổi phồng nên, sự thực thì lại rất bình thường. Tị như Bùi Tập Dạ, khi đó nàng nghe được rất nhiều tin đồn khủng bố, khiến nàng cảm thấy nếu như không gặp được vị Bắc Vương trong lời đồn thì thật là đáng tiếc, kết quả gặp được rồi thì lại càng tiếc nuối hơn. Nên bình thản thôi. Bàn tay hắn xoa nhẹ ở gáy nàng, hắn không phản bác lại lời nàng nói. Quá mức bình thản thì rất chán, ta đã chán đến 20 mấy năm rồi, thật vất vả mới có chút phấn khích, tất nhiên phải tận hưởng cho thật tốt chứ. Nhà sợ nhân ở trong lòng hắn, nhích tới nhích lui, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vậy nàng nói thử xem, chuyện khiến nàng phấn khích là chuyện như thế nào đây? Phong Diên Thương thực sự cảm thấy tò mò. Nhà sợ nhân đạm mắt nhìn. Tất nhiên ạ, gặp được chàng rồi, lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta cảm thấy rất kích động, cả đời đều không thể quên được. Phong Diên Thương cười khẽ, những lời này thành công lấy lòng của hắn, hắn thích nghe. Một đêm yên tĩnh cứ như vậy trôi qua, nhà sợ nhân vẫn cứ nằm ở trên đùi Phong Diên Thương ngủ. Trời dần sáng, mọi thứ cũng càng ngày càng rõ ràng, hai lão nhân trong căn phòng tồi tàn, một nằm một ngồi yên lặng dựa vào nhau mà ngủ. Bỗng nhiên nhà sợ nhân đang nằm hớ mặt vào trong bụng hắn run lên, động tác không quá lớn nhưng cũng đủ để Phong Diên Thương tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra cúi đầu nhìn nàng, nàng vẫn nằm trên đùi hắn như vậy, thế nhưng một bàn tay nắm chặt vạt áo hắn đến trắng bệch. Phong Diên Thương khẽ nhíu mi, quay người gõ vào tay vách tường, thanh âm tuy không lớn nhưng vẫn đủ đánh thức mọi người. Mọi người không nói gì, tất cự liệu đục đục đứng lên đi tới bên cạnh phụ thái tử. Nhìn thoáng qua trong họ không khác gì các lưu dân khác, nhưng đôi con người dưới mái tóc bù rụ lại minh mẫn tinh nhuệ. Vẫn không thấy nàng có hành động gì khác, Phong Diên Thương cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Sau lớp ngụy trang kia, gương mặt hắn rõ ràng đang hiện lên sự lo lắng. Ước chừng qua một khắc, nhà sợ nhân mạnh mẽ mở mắt, nhìn nhanh chóng bật dậy. Hai người họ đang chạy đến. Phong Diên Thương đứng lên. Chúng ta lập tức đi tiếp ứng. Chầm một chút. Nhà sợ nhân đưa tay ngăn cản, nàng chăm chú nhìn về phía phụ thái tử vẫn im lặng không tiếng động ở phía xa kia. Họ bị đoàn vong linh truy đuổi. Phong Duyên Thương đi đến phía sau nàng, trên đường không ngừng có người hội tụ lại đây. Chỉ trong nháy mắt, con phố không tính nạn lớn này được chật ních người. Không nháy mắt, nhìn chăm chăm phụ đệ yên tĩnh đến mức quỷ dị kia, trên mặt hắn không rõ biểu tình như thế, nhưng thông qua ánh mắt cũng biết hắn đang rất tập trung. Ba. Phong Diên Thương đột nhiên mở miệng, ngay lập tức đánh ra hai thủ thế. Hơn 10 đội cùng các đệ tử cải bang nhanh chóng tập trung gần mật vệ, tập kết ở đầu con ngõ. 2, 1. Chữ 1 vừa hạ xuống, trong không trung bên phát lên tín hiệu, sau đó là tiếng như tiếng dã thú bị đánh thức. Phong Diên Thương vừa đếm xong liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền giao thủ cùng thủ vệ cách đó 100 mét. Cùng ta đi xem, ta vừa nhìn thấy vài thứ. Nhà sợ nhân ôm chặt thắt lưng Phong Duyên Thương, động tác cũng nhanh không kém. Thấy cái gì? Ôm lấy nàng, hai người lập tức dậy đi. Chỉ là thoáng nhìn qua, không thấy rõ ràng lắm, thế nhưng lúc ấy trông hắn rất kích động. Nhạc sợ nhân ôm chặt hắn trả lời, chỉ một thoáng đã đến trước cửa phủ. Phong Duyên Thượng mang nạn xuyên qua đoạn người đang hỗn chiến, đại môn khép kín bị hắn đá một cước mở ra. Khí nực tốt, nhạc sợ nhân hung hăng tán thượng một tiếng, đổi lại một tiếng cười khẽ của Phong Duyên Thượng. Trong phủ cũng vì hai tiểu hài tử kia trốn thoát mà loạn hết cả lên, thế nhưng trong phủ này thủ vệ không nhiều, vong linh mới nải nhiều. Hai người đi vào trong phủ, còn chưa kịp tìm hai bóng dáng nho nhỏ kia, đã cảm thấy đây là một địa phương hết sức quỷ dị. Sau đó có 4-5 vong linh nao lại đây. Vong linh trong phủ không thể nhiều, mà khi bọn họ đối phó ở biên giới, thể trạng không tốt, sức chiến đấu không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, cùng lắm chỉ có bộ dạng dọa người mà thôi. Thoạt nhìn như thể thi thể bị hư thối, mùi cũng không dễ ngửi gì lắm. Phong Diên Thường tốc độ mau, mang theo nhà sợ nhân thành thạo mà tránh thoát, nhún chân nhẹ lên mái thượng hình vòm, rồi lại nhảy sang núi dạ sau gốc liễu. Phong Duyên Thương nhanh nhẹn nhảy vài cái liền thoát được. Khi còn cách mặt đất khoảng 10 cm, dưới chân hắn xuất hiện hai dòng khí xoáy tròn mãnh liệt, để hắn bật người lên trên, đạp lên núi dạ mấy cái, rồi dừng lại ở một tòa núi dạ khác khá to. Nhà sợ nhân choáng váng, đầu hoa mắt cũng hoa theo. Làm sao vậy? Mặt đất bị giải đinh. Phong Duyên Thương thoáng nhìn qua phía dưới, thấp giọng nói. Hả? Làng quay đầu định nhìn, trời cũng sắp sáng, thế nhưng vẫn khó có thể thấy rõ. Đừng nhìn nữa. Nàng mau nghĩ xem đã nhìn thấy cái gì đó ở đâu. Phong Diên Thượng không biết nàng đang nhìn thấy cái gì, nhưng có thể được nàng chú ý đến cũng không phải là thứ gì tầm thường. Để ta nhớ lại. Ôm thắt lưng của hắn đứng trên núi dạ, nhà sợ nhân cẩn thận tưởng tượng nội tuyến đạo thoát của hai chu nhỏ. Sau một lúc liền đưa tay ra chỉ, Phong Diên Thượng lập tức mang nàng dậy đi. Phụ đệ này tương đối xa hoa, lầu son gác tía mọi thứ đều tinh xảo. Bọn họ đi qua một hành lang gấp khúc, hàng rào chắn đều được sát bạc cùng khảm bảo thạch. Nhà sợ nhân thuận thức không thôi, đây rõ ràng là nhiều tiền không có chỗ tiêu mà. Đi vài vòng, trên đường gặp cũng khoảng vài trăm vong linh. Mai Phong Diên Thương tốc độ mau chóng, vong linh này dường như cũng là loại cấp thấp, bọn họ đều xuân sẻ tránh thoát. Vòng qua một hộ sen xinh đẹp, rốt cục cũng đã tìm thấy địa phương không bình thường, theo như lời của nhà sợ nhân nói. Đây là các dãy nhà nhỏ xếp với nhau. Thời điểm hai chu nhỏ chạy trốn cũng nạn men theo những dãy nhà nhỏ lại. Làm chu nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua bên này, vì vậy mà nhà sợ nhân cũng đồng dạng nhìn thấy. Hai người trốn trong bụi hoa cách đó không xa, đợi cho thủ vệ đi qua, Phong Diên Thương cầm tay nạn nhanh chóng chạy vào một trong những căn nhà nhỏ. Hai người tốc độ mau, đá cửa nội vào rất nhanh, đến khi hai người ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Một phòng khoảng 200 thước vuông, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, tất cả đều là hài tử. Trong lòng nhà sợ nhân bị rung động mãnh liệt. Chỉ một thoáng, mặt nước mắt đã tràn bờ mi. Phong Duyên Thượng nhíu mày, trên mặt cũng xuất hiện biểu cảm khó chịu, nhưng so ra vẫn còn kém ở trong lòng rất nhiều, khiến hắn muốn phát điên lên. Không biết nơi này có bao nhiêu hài tử, thế nhưng nhịn sơ qua thì thấy rất nhiều. Mặc các loại xiêm y hoa lệ, tóc trải chỉnh tề, đôi mắt rất to, khuôn mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất giống nhau. Làm hải tử bày ra các loại tạo hình, vị trí đứng như thể binh nhỉ, đồng loạt nhìn ra phía cửa giống như thể đang nghênh đón ai đó. Về sau, một loạt nữ hải tử đứng trên một bậc, váy hồng phiêu linh, đôi môi đỏ mọng, tựa như tiểu tiên nữ trong những câu chuyện dân gian. Nhà nhỏ yên tĩnh không một chút âm thanh, trong không khí thoang thoảng mùi nhựa thông, hương vị rất dễ chịu, cũng khiến cho người ta ngay cả hô hấp cũng sảng khoái không tưởng. Nhà sợ nhân cắn môi, hít sâu một hơi nói: ác độc. Lần này nàng thực sự đã thấy một tên biến thái. Bước đến phía trước, nhà sợ nhân đi đến bên cạnh một tiểu nam hải đứng trong bóng tối. Hải tử thoạt nhìn 6-7 tuổi, làn da tái nhợt, đôi mắt rất to nhưng lại ngập nước. Chậm rãi đưa tay ra, nhà sợ nhân rất muốn sợ, thế nhưng lại không dám hạ tay. Dưới thân thể này, nhồi đầy các thứ khác là thực sự không đành lòng chạm vào. Đừng chạm vào. Phong Duyên Thượng đi tới phía sau nàng, nhìn tay nàng, hắn không muốn nghĩ đến khi nàng chạm tay đến, những thân xác bé nhỏ này sẽ thế nào. Nhiều đứa nhỏ đã chết như vậy. Đây là cái ham muốn biến thái gì đây? Nhà sợ nhân lắc đầu, bước từng bước, nhìn những đứa trẻ sống động như thật thế này, nàng thực sự không biết thái tử Triệu An Dương muốn làm cái gì. Phong Diên Thương cũng cảm thấy bối rối, hơn nữa đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy chuyện tình biến thái đến như vậy. Thực sự khó có thể chấp nhận được. Chúng ta đi thôi, không nên nhìn nữa. Đi theo hướng nhạc sợ nhân vượt dậy đi, càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Những đứa trẻ này nhìn rất tinh xảo, rất xinh đẹp, nhưng thà rằng chúng xấu một chút có phải là thoát chết hay không. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông